Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, Trương là người đáng sợ nhất Cửu Trọng Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương thì đã dần dần ổn định cái cuộc sống ở Sở Gia trên Thượng Tam Thiên, và câu chuyện tiếp tục là xoay quanh khi mà Sở Dương muốn chữa bệnh cho Sở Nhạc Nhi. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem kế hoạch tiếp theo đó là gì. Vợ chồng Sở Phi Lăng đã đánh mất nhi tử, nhưng bình thường thường không thấy mặt, hoặc là lúc bận rộn còn có thể quên lãng một chốc lát. Hơn nữa trong lòng luôn tồn tại hy vọng, chỉ cần tìm được nhi tử chính là tốt, ở trong lòng vĩnh viễn là có hy vọng. Mà vợ chồng Lão Tam thì là một tấc không rời, nữ nhi đau, nữ nhi co quắp, nữ nhi khổ sở đều thấy rõ, nhưng lại thúc thủ vô sách. Hơn nữa biết rõ là tuyệt vọng mà vẫn phải trông chừng, giống như một người biết là mình lúc nào sẽ bị chém đầu, phí công đợi ngày đó nhưng không cách nào có thể tưởng tượng. Không, so sánh với một tội phạm tử tù vẫn thảm hơn, bởi vì bọn họ vẫn muốn liều mạng nỗ lực, liều mạng tích góp từng tí tài phú, liều mạng vận dụng quan hệ tới để ngăn cản. Cái chết đã biết rõ là không thể ngăn cản, cả liên thiên hạ phụ mẫu tâm. Mà vợ chồng Sở Phi Hàn cùng Đoạn Thục Nghi là đánh đổi tính mạng cùng linh hồn. Vì những lời này, chỉ cần hai tử có thể sống thêm một khắc đồng hồ, chúng ta vẫn nguyện ý phó xuất hết thảy. Hôm nay, Đoạn Thục Nghi ở nhà phụng bồi hai tử ruột gan đứt ra từng khúc, mà Sở Phi Hàn vẫn không biết ở một ngọn núi nào đó đang điên cuồng tìm kiếm. Dương Nhược Lan cùng Đoạn Thục Nghi tương đối thổn thức, không làm cha mẹ không biết được việc nuôi con khổ, không làm cha mẹ không biết được công ơn. Ở trong thiên hạ, cha mẹ chịu đủ đau khổ như vậy, trời mới biết là còn có bao nhiêu người. Nói về Sở Dương, Sở Dương mang Nhạc Nhi vào trong nội thất, mỉm cười chỉ lên giường. Nhạc Nhi, ngoan, đi tới nằm, ca ca trị bệnh cho ngươi. Sở Nhạc Nhi nhìn hắn, thậm chí nhẹ nhàng cười. Đại ca, ta mặc dù nhỏ nhưng ngươi không cần phải dụ dỗ ta như hài tử. Sở Dương ngạc nhiên, ách. Sở Nhạc Nhi hai đầu lông mày lộ ra vẻ bễ nghễ kiêu ngạo, giờ khắc này thân thể gầy yếu dĩ nhiên bộc lộ tài năng, nàng nhàn nhạt cười nói. Đại ca, kể từ khi ta có thể cảm giác được đau, mỗi ngày đều ở 18 tầng địa ngục mà lăn lộn. Nàng nhướng mày, thống khổ nhưng kiêu ngạo cười. Trong thiên hạ có thể sống sót như ta cũng chỉ có một thôi. Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng thật sâu mới nói, không sai. Nhạc Nhi, nếu nói về kiên cường, ngươi là người bình sinh kiên cường nhất mà ta gặp được. Ở trong lòng hắn tăng thêm một câu nói, coi như ở thêm kiếp trước, ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Sở Nhạc Nhi cười, đại ca, ta có thể sống sót, thứ nhất là vì ta không muốn ly khai cha mẹ. Vừa nghĩ tới ta phải vĩnh viễn rời xa họ, ta liền liều mạng rèn luyện, liều mạng chịu đựng thống khổ, liều mạng tiếp thu hết thảy trị liệu, cùng với đau đớn tàn khốc nhất. Bởi vì khi ta đau xong, nói cho mẹ ta biết là mẹ, ta không đau, khi đó trên mặt mẹ sẽ lộ ra nụ cười. Mặc dù thảm đạm, nhưng ta mỗi lần nhìn thấy lại cảm thấy rất hạnh phúc, đau rất đáng giá. Còn nữa, mẫu thân ôm ta, mùi vị ấm áp trên người bà để cho ta mê say. Đây là thứ hai, cho nên mặc dù biết rõ ta sống lâu một ngày, là ta hướng mẫu thân hành hạ nhiều thêm một ngày, cũng là hướng ta hành hạ, nhưng ta vẫn không nỡ chết bởi vì ta sợ hãi. Ta nghe nói cái thế giới kia, bóng tối u lãnh, không có ai làm bạn, chỉ có một mình cô đơn, linh linh phiêu lãng, cho nên ta sợ, ta không dám đi. Đại ca, ngươi nói ta có phải rất ích kỷ hay không? Sở Nhạc Nhi chân thành ngồi trước mặt Sở Dương, tấm lưng gầy yếu thẳng tắp, đôi mắt vốn vô thần cũng phát ra quang mang rạng rỡ. Không phải là ích kỷ, Sở Dương cổ họng giật mình nuốt nước miếng một cái, ở trong bụng suy động tử ngữ một lúc mới chậm rãi nói. Người đây cũng không phải là ích kỷ, tam thúc tam thẩm vì ngươi mà phó xuất hết thảy là để cho ngươi có thể sống sót. Ngươi nói đúng, ngươi sống lâu một ngày chính là đối với bọn họ hành hạ một ngày, nhưng ngươi phải sống, bởi vì bọn họ vì ngươi mà cố gắng đã là cố hết sức. Nếu người buông tha tất cả mà chết đi, tam thúc tam thẩm, đích thực là sau này không cần thừa nhận hành hạ như vậy nữa. Nhưng đau đớn người lưu lại sẽ hành hạ bọn họ cả đời. Bởi vì ngươi vốn nên sống đến 13 tuổi, nhưng lại không có, bọn họ sẽ cho là mình có lỗi với ngươi. Nhớ kỹ, Nhạc Nhi, chỉ có loại nội tâm áy náy mới là hành hạ lớn nhất đời người. Sở Dương thâm trầm nói xong câu đó, trong lòng không khỏi thở dài. Tình Vũ, nếu không phải bởi vì kiếp trước áy náy thì ta kiếp này làm sao có thể như thế? Đại ca, người nói đích thực là tốt. Sở Nhạc Nhi rõ ràng nghe lời nói này có chút sáng sủa, thậm chí thật lòng nở nụ cười nói. Ta vẫn cảm thấy mình rất ích kỷ, cũng rất đau lòng. Nói như vậy là ta không phải sao? Không phải. Bất quá ngay cả là phải, thì sự kiên cường của ngươi cũng đủ đền bù hết thảy.

Bốn người tựa hồ ngay cả nói cũng không dám nói. Ở bên trong, Sở Dương tựa hồ đang cùng Sở Nhạc Nhi nói chuyện, nhưng âm thanh mơ hồ, ngay cả vận khởi thần công cũng không nghe được là họ nói gì. Đây cũng là thủ đoạn mà Kiếm Linh bày ra. Lấy tu vi của Kiếm Linh, hắn chỉ cần không muốn cho người khác nghe được thì coi như chí tôn, đoán chừng cũng chỉ dương mắt mà nhìn. Nhưng hắn nếu là muốn cho người nghe được thì ngay cả che lấp lỗ tai hoặc bị điếc cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Bốn người nghiêng lỗ tai nghe hồi lâu nhưng cái gì cũng không nghe được, đều có cảm giác rất kinh ngạc. Rõ ràng là đang nói chuyện, khoảng cách lại ở gần như vậy, lại để cho quân cấp cường giả chỉ có thể nghe thấy mơ hồ, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Một lúc lâu sau đột nhiên nghe bên trong chuyển đến tiếng cười nhẹ nhàng, khanh khách, thanh âm mặc dù nhỏ đến không thể nghe thấy nhưng cũng rõ ràng truyền ra. Đoạn Thục Nghi a một tiếng vui mừng, cả người run rẩy lên. Thanh âm này mặc dù là nhẹ nhưng thật đúng là thanh âm của Sở Nhạc Nhi. Hơn nữa trong tiếng cười hoàn toàn không có sự thống khổ, tràn đầy sung sướng phát ra từ nội tâm. Đây là tiếng cười nửa điểm cũng không làm giả được. Đoạn Thục Nghi cả người run rẩy, nước mắt như mưa, nắm lấy tay của Dương Nhược Lan, dùng sức mà đem tay của Dương Nhược Lan làm đến đau, luôn miệng nói: "Đại tẩu, ngài nghe thấy không? Ngài nghe thấy không? Là Nhạc Nhi cười, Nhạc Nhi đã cười à?" Dương Nhược Lan cũng là vẻ mặt phấn chấn lẩm bẩm nói: "Là Nhạc Nhi." Đoạn Thục Nghi khóc thút thít, nói không thành tiếng: "Nhạc Nhi, 11 năm chưa từng cười như vậy, hôm nay thậm chí là cười, cười đến sung sướng như vậy. Đại tẩu, ta kiếp này có thể nghe được một tiếng cười như vậy, ta thực sự đã thỏa mãn, thực sự vui mừng." Vừa nói nước mắt cũng không dừng được mà rơi xuống. Nếu Phi Hàn có thể nghe thấy, tin tưởng hắn coi như thân ở thập vạn đại sơn thì cũng sẽ cao hứng ngất trời. Sở Phi Lăng nét mặt ám nhiên, nghĩ tam đệ này nay còn không biết ở đâu, núi hoang mây mù nào, nhịn không được trong lòng chua xót. Những nơi đó chứa đầy hung hiểm, hung tàn mãnh thú, hơn nữa là lòng người không thể dò được. 11 năm cũng không làm cho tam đệ bỏ cuộc, không biết tam đệ giờ phút này đang náu thân ở phương nào. Vì một ít hư vô mờ mịt và hư vọng, nhất định sẽ tiêu tan, đi tìm cái gì chứ? Năm đó đi theo sau mình gọi là đại ca, hôm nay đã trưởng thành thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Mặc dù quá trình này là chua xót khổ sở như thế, mọi người nghe tiếng cười này tựa như nghe được âm thanh của tự nhiên. Mọi người ánh mắt có chút đỏ lên, tinh thần có chút giật mình thảng thốt. Qua nhiều năm như vậy, chờ đợi một tiếng cười như vậy, đã đợi bao lâu? Vì một tiếng cười này lại phó xuất ra bao nhiêu? Mọi người đột nhiên đứng như si ngốc, như có điều suy nghĩ, chỉ có thanh âm của Đoạn Thục Nghi tinh tế phiêu đãng ở trong phòng. Nàng vẫn nắm tay Dương Nhược Lan, cả người mềm yếu cơ hồ muốn ngất đi. Đại tẩu, Dương Dương có thể làm cho Nhạc Nhi cười một tiếng như vậy, ta coi như là chết cũng cam tâm tình nguyện. Dương Nhược Lan thở dài thật sâu, không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn lại, cầm tay nàng thật chặt. Ở bên trong phòng, Sở Dương tâm thần cùng Kiếm Linh tương liên, giống như có thể thấy được là Kiếm Linh trước tiên tiến vào kinh mạch của Sở Nhạc Nhi, sau đó lần theo kinh mạch đi tới một mảnh không gian đen nhánh. Mảnh không gian này ngoài ý muốn của Sở Dương, dĩ nhiên lại tràn đầy sinh cơ. Kiếm Linh thở dài một tiếng, tiểu nữ hải kiên cường này, cho dù người hoàn toàn khỏe mạnh cũng chưa chắc có thể có những sinh cơ này, bất quá chúng lại đều không có dễ. Nhưng ngay sau đó Kiếm Linh ở phiến không gian này đưa tay ra, hai tay hắn từ từ vươn khỏi ống áo huyễn hóa ra ngàn vạn kim quang, tựa như một vị thần trên cửu thiên đột nhiên phủ xuống. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hai tay đồng thời giơ lên làm ra những thủ thế phức tạp. Theo cánh tay của hắn, cả không gian đột nhiên sấm sét vang dội, một đạo kim quang xạ xuất ra rồi biến mất ở trong góc của phiến không gian, vô hình vô ảnh. Sở Dương tỉ mỉ đếm tất cả là 99-81 đạo kim quang từ trong tay của Kiếm Linh xạ xuất ra. Theo sau tựa hồ có một hư ảnh nhàn nhạt bỗng nhiên được tạo thành trong không gian, rồi âm âm giải thể, tất cả hóa thành bạch sắc quang mang từ trong không gian thấu ra tiến vào não hải của Sở Nhạc Nhi. Nhưng ngay sau đó có thể thấy rõ ràng những bạch sắc này đang áp chế những đốm đen như mực từ trong đại não của Sở Nhạc Nhi chốc ra, tạo thành một mảnh mây đen. Bạch quang áp chế mây đen tiến vào kinh mạch, đem màu đen lốm đốm trong kinh mạch thu thập tụ lại, cố gắng hạ thấp xuống, tốc độ càng ngày càng chậm. Kiếm Linh lại lần nữa làm ra thủ thế phức tạp, sau đó lại là một bạch quang hư ảo bạo tán ra, tiến vào kinh mạch, tạo thành sức lực đầy đủ để áp chế mây đen xuống. Cứ như thế liên tục 3 lần mới đưa màu đen lốm đốm áp chế thành một đoàn, rồi bỏ vào đan điền của Sở Nhạc Nhi. Bạch quang một tầng rồi lại một tầng bao phủ lấy, vững vàng bất động. Kiếm Linh thở ra một hơi dài. Sở Dương, muội muội này của ngươi. Hắn nói một nửa đột nhiên ngậm miệng không nói, chuyển biến đề tài. 3 tháng sau, nhất định phải ở cùng lúc đi áp chế, bằng không một khi cắn trả, thống khổ sẽ gấp 10 lần xưa. Sở Dương ngưng trọng gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối không trễ nải. Kiếm Linh lộ ra thần sắc mệt mỏi, vậy thì tốt, ta mặc dù nhìn thấu bệnh tình của tiểu nha đầu này, nhưng không nghĩ tới nó nghiêm trọng như thế. Vốn là kế hoạch có thể một lần áp chế, thậm chí là đè ép, phải đến 3 lần mới được. Cuối cùng là vật gì vậy? Sở Dương hỏi, thật không ngờ lại bá đạo như vậy. Đây là thiên tiên chi bệnh, hoặc là nói sâu vào một chút là thân thể con người, ngoài kinh mạch, kinh lạc, gân cốt, da thịt còn có một bộ phận rất nhỏ khác. Loại bộ phận này, Cửu Trọng Thiên Đại Lục chúng ta còn không biết được, thế nhưng chính những bộ phận này mới là trọng yếu nhất. Kiếm Linh nói, nhờ chúng thì mới chính thức là sung sướng và thống khổ, bị đánh thì đau, bị mắng thì giận, thương tâm thì khóc, bao gồm cả vị giác đều do bộ phận này nắm trong tay, mà Nhạc Nhi bị thương lại chính là những bộ phận này. Sở Dương hoảng sợ nói, còn có chuyện như vậy sao? Kiếm Linh mỉm cười, thân thể con người thành từ vũ trụ, trong đó bao hàm toàn diện, đừng nói là cái này mà coi như những thứ nhỏ hơn, những thứ chưa phát giác ra cũng không biết có bao nhiêu. Nếu toàn bộ đào móc ra, cho dù là để một người bình thường một ngày đạt tới cửu phẩm chí tôn, thậm chí là tu vi càng cao hơn, ta cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Thế nhân hứng thú với việc tìm kiếm bảo khố, không làm mà hưởng, nhưng lại không biết rằng bảo khố lớn nhất chính là thân thể của con người. Cửu Trọng Thiên Đại Lục 10 vạn năm không biết có bao nhiêu người sống trong bảo khố, nhưng lại không may mắn để vận dụng nó, để nghèo khó, để thất vọng, thật là đáng buồn, đáng tiếc. Kiếm Linh than thở thật sâu. Sở Dương cau mày rơi vào trầm tư. Loại bệnh này của Nhạc Nhi là đến từ tiên thiên. Tiên thiên có thể làm cho người thành tựu huy hoàng, cũng có thể làm cho người ta trầm luân bể khổ. Thường thường loại vật này. Kiếm Linh chỉ vào đan điền Sở Nhạc Nhi nói, chúng ta xưng là thiên địa chi độc. Thiên địa chi độc. Sở Dương lẩm bẩm trầm tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng Kiếm Linh không dài dòng nữa, từ trong thân thể Sở Nhạc Nhi huyễn hóa ra, trở về thức hải của Sở Dương. Ta cần phải nghỉ ngơi, nhắc nhở ngươi một chuyện. Sở Nhạc Nhi một khi khôi phục, thiên phú sẽ phi thường nghịch thiên. Mặc dù là khởi bước hơi muộn, nhưng khởi điểm cực cao, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một người đáng sợ. Có thể nàng sẽ trở thành một trợ lực lớn của ngươi, cũng chưa biết chừng. Sở Dương nhàn nhạt cười. Kiếm Linh, ngươi đem Sở Dương ta nhìn nhẹ rồi. Nhạc Nhi là muội muội của ta, nếu nàng không có chí nguyện lớn gì, thì ta tình nguyện để cho nàng bình yên khoái lạc, hạnh phúc vượt qua tất cả. Nhưng nếu nàng muốn làm cường giả, ta tự nhiên cũng sẽ sắp xếp cho nàng. Bất quá về phần có trở thành trợ lực của ta hay không, Sở Dương ta còn chưa sa ngã đến tình nộ mà đi lợi dụng muội muội của mình. Kiếm Linh không đáp, đã tiến vào thâm trầm điều dưỡng, Sở Dương liền đẩy cửa đi ra. Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan, Sở Phi Yên sớm đã chờ mỏi mòn con mắt, thấy hắn đi ra nhất thời vây quanh hỏi thăm liên tục. Thế nào? Đây là lời của Sở Phi Lăng. Tốt lắm sao? Đây là Dương Nhược Lan. Nhạc Nhi thế nào không đi ra? Đây là Sở Phi Yên. Chỉ có Đoạn Thục Nghi là có chút co rúm người lại, sợ hãi đứng tại chỗ, hai mắt nhìn Sở Dương chằm chằm, vừa muốn nghe Sở Dương nói lại sợ lời nói của hắn, nên thậm chí không dám tiến lên. May mắn không làm nhục mệnh, Sở Dương cười ha hả một tiếng, câu nói đầu tiên để cho mọi người thoáng cái vui mừng lên. Nhạc Nhi ở trong 3 tháng sẽ không cảm giác được bất kỳ thống khổ gì. Thật tốt quá rồi, Sở Phi Lăng 3 người bộ mặt hưng phấn vỗ tay đính bốp. Đoạn Thục Nghi trong cổ phát ra thanh âm nghẹn ngào, thân thể quơ quào cơ hồ muốn té xuống. Dương Nhược Lan lanh tay lẹ mắt vội vàng ôm nàng. Nhạc Nhi đã ngủ đi, Sở Dương nói, tam thẩm, ngài vào xem đi, bây giờ không có chuyện gì nữa rồi. Đoàn Thục Nghi gật đầu muốn cất bước nhưng cảm thấy cặp chân mềm nhũn không nghe lời, vẫn là Dương Nhược Lan đỡ nàng đi vào. Đoàn Thục Nghi mặc dù tu vi ở Sở gia không tính là cao tầng, nhưng dù sao cũng là danh sư, chỉ điểm, cũng có tu vi hoàng tọa, hôm nay thậm chí đã suy yếu thành tình trạng như vậy, có thể thấy được trong nội tâm nào, ác liệt đến như thế nào. Bên trong phòng, trên giường của Sở Dương, Sở Nhạc Nhi an tĩnh nằm đó, hai cánh tay tinh tế đánh thương, gắt gao, khoác lên trên bụng. Đầu khéo léo nghiêng sang một bên, gối lên trên gối, trên mặt tỏa ra ánh sáng đỏ ửng, lông mi tinh mịn thật dài bao trùm trên mí mắt, đôi môi khéo léo thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng ngoạ ngoại hạ xuống, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ trong giấc mộng nàng cũng cảm thấy sự vui vẻ chưa bao giờ từng trải qua mà đang mỉm cười hạnh phúc. Đoàn Thục Nghi kinh ngạc nhìn nữ nhi ngủ say, trong mắt từ từ tràn đầy nước mắt. Cái loại an tường này, cái loại nụ cười tràn đầy thỏa mãn này, 11 năm qua mới xuất hiện lần đầu tiên. Thân thể của nàng từ từ mềm đi, đến quỳ gối ở trước giường, tràn đầy vẻ cảm ơn, tràn đầy vui mừng, đem đầu của mình nhẹ nhàng đặt lên trên giường, đôi mắt nhìn lom lom nữ nhi, lấy tay che miệng. Nhóm người Sở Dương thấy thế lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng khách, trà hương lượn lờ, Dương Nhược Lan châm trà cho ba người. Mọi người đều biết Sở Nhạc Nhi nguy cơ đã tạm thời vượt qua, bắt đầu từ bây giờ chính thức đến thời khắc phân cao thấp đây. Dược liệu, đây mới là điểm mấu chốt, thời gian lại rất ngắn, chỉ có 2 năm. Mà trong thời gian 2 năm, tìm 8 loại dược liệu hiếm thấy kia, thì dù là ai cũng không thấy nắm chắc được. Sở Phiền trao mày. Những thứ này, nhà chúng ta chỉ có cửu tuyệt đằng, là tam ca ở 5 năm trước, liều mạng từ thập vạn đại sơn lấy ra, vì thế cũng suýt chết, những thứ khác đều không có. Sở Dương nhíu mày. Chúng ta không có mà nhà khác cũng không có sao? Nhà khác có hay không, cái này chúng ta sao biết? Sở Phi Lăng cau mày nói, bất quá cho dù nhà khác có loại vật này, cái này sao không phải là giá trên trời chứ, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Bình Sa Lĩnh trừ Sở gia chúng ta còn hai đại thế gia khác, những tiểu gia tộc khác thì cơ bản có thể bỏ qua. Thế nhưng hai nhà này cùng Sở gia ta lại minh tranh ám đấu từ trước đến giờ, như thế nào chịu đem dược vật chân quý như vậy bán cho chúng ta? Bây giờ, đúng vậy, bây giờ Cửu Trọng Thiên Đại Lục chiến hỏa đã nổi lên bốn phía, không ngừng không nghỉ. Mắt thấy một cuộc thiên hạ đại loạn đã sắp nhấc lên, ở nơi này độc dược hại người so với cứu mạng thần dược còn muốn giá trị hơn. Dương Dương, người mới tới Thượng Tam Thiên cho nên không biết tình huống, hết thảy đều không đơn giản. Sở Dương vô tội nói, ta không nghĩ nó đơn giản, chẳng lẽ Bình Sa Lĩnh này không có đại hình thương hành, đấu giá hội hoặc một số tổ chức đặc biệt sao? Chúng ta thông qua những con đường này, hơn nữa bản thân đi thu thập, nói như thế nào thì 2 năm thời gian cũng đủ dùng. Sở Viên cười khổ. 2 năm thời gian cũng đủ dùng ư? Thật không biết ngươi từ đâu mà cho ra kết luận này. Chưa nói tới việc không có, cho dù có, Sở ra chúng ta hiện tại lấy đâu ra nhiều tử tinh mà đi mua. Chưa nói bây giờ nhị ca nắm giữ ra chính là có chút hẹp hòi, cho dù nhị ca rộng rãi, Sở ra cũng 100 triệu lần không thể xuất ra khoản tài phú ấy. Dương Nhược Lan gật đầu. Những thứ này cũng không phải là dùng bạch tinh hay là lam tinh là có thể mua được. Sở Phi Lăng đang suy nghĩ một vấn đề khác, lúc này mới nói. Nơi này thuộc về địa bàn của Tiêu gia, đại hình thương hội cùng với đấu giá đều do Tiêu gia nắm giữ, hơn nữa tổ chức như lời ngươi nói đều do chấp pháp giả nắm giữ. Chấp pháp giả ở cả Thượng Tam Thiên này đều có huyết thù, chỉ cần có đủ tử tinh là có thể ban bố nhiệm vụ, sau đó huyết thù của cả Cựu Trọng Thiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú mà đi làm nhiệm vụ. Huyết thù? Sở Dương cảm thấy hứng thú hỏi, huyết thù là cái gì vậy? Huyết thù đời trước đó chính là một biện pháp để trừng phạt chấp pháp giả đặt ra. Đối với một số ác đồ không có việc xấu nào không làm ở Cửu Trọng Thiên, lôi ra huyền thưởng lệnh, quy định ngày phải giết chết, làm cho cao thủ của cả đại lục đuổi bắt. Sau đó đối với người thành công, bỏ ra thù lao để trả. Bởi vì thù lao này mỗi một phân đều phải lấy máu huyết trả giá mới có thể đổi được, cho nên gọi là huyết thù. Thế nhưng về lâu về dài mọi người lại phát hiện hình thức như vậy không những là được sát nhân, hơn nữa còn có thể làm những sự tình khác, ví dụ như là trả thù này, tìm thuốc này, bảo vệ này, hộ tống này, bắt cóc này, vân vân. Cho nên chấp pháp giả liền đặc biệt thành lập tổ chức huyết thù để chịu trách nhiệm cho những công việc đó. Mà trên đại lục có rất nhiều người không cam lòng ăn nhờ ở đậu, nhưng khai sáng cơ nghiệp thì lại không có thực lực, liền trở thành một thành viên của huyết thù. Về lâu về dài, người như vậy càng ngày càng nhiều, liền tạo thành cục diện như bây giờ. Người huyết thù căn bản đều là tự do, không bị bất kỳ quản hạt nào, muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi. Bất quá phần lớn bọn họ đều rất cần cù, Sở Phi Yên bổ sung thêm. Cái này không phải là nói nhảm sao? Sở Phi Lăng có chút buồn bực nhìn tiểu đệ của mình. Bọn họ không làm thì lấy cái gì ăn, lấy cái gì uống, rồi lại dùng cái gì tu luyện. Phải biết rằng nhiệm vụ mới bắt đầu có huyết thù là trả công bằng mặc tinh, phần lớn nhiệm vụ đều là tử tinh, mà một khối tử tinh thì đủ để chống đỡ một hoàng cấp cao thủ, tu luyện có hiệu quả cấp đôi trong vòng nửa tháng, không cố gắng mà được sao? Sở Phi Yên rụt cổ lại, ta cũng biết, từ nhỏ trước mặt người nói chuyện bất kể là nói cái gì cũng bị giáo huấn hết. Còn nữa, bực này hảo ngoan ngoãn, tổ chức à? Sở Ngự Tọa hai mắt, nhất thời sáng lên giống như cái bóng đèn. Hảo ngoan, Dương Nhược Lan ở trên đầu con mình gõ một cái, đây chính là chuyện tình sinh tử, ngươi còn nói là hảo ngoan. Hảo ngoan là chơi đùa thật vui, chơi đùa thật tốt. Sở Phi Yên ở một bên bĩu môi thầm nghĩ, đại tẩu ngài là không biết, cái gọi là nhân mạng ở trong mắt vị ngự tọa này bất quá cũng chính là hảo ngoạn chứ không hơn. Con trai của ngài mặc dù trẻ tuổi nhưng trên tay toàn thịt non dính đầy máu tươi, đoán chừng so với Sở gia chúng ta cộng lại cũng phải nhiều gấp 100 lần, ngài còn tưởng rằng hắn ngoan ngoãn lắm sao? Nhưng bất kể, con đường từ đâu thì cũng cần có tử tinh, hơn nữa đại lượng tử tinh, Sở Phi Lăng trầm giọng nói. Nói đi nói đến không phải là vấn đề tử tinh sao? Sở Dương xem thường cười, Trong khoảng thời gian ngắn buôn bán tử tinh đối với ta mà nói là rất nhẹ nhàng, huống chi còn có Tam Thúc hiệp trợ. Sở Phi Yên trên mặt nhất thời giống như trái khổ qua bị phơi nắng mà teo lại. Nha, ngươi không thể là mạnh mẽ điều động chuyện này. Ngươi cường điệu một lần, trái tim nhỏ bé của ta liền run lên một lần. Rất nhẹ nhàng. Sở Phi Lăng cảm giác được bản thân có cần phải sửa chữa quan điểm của con mình hay không. Tử tinh là có nhẹ nhàng như thế, bây giờ xuất hiện một khối tử tinh cũng đủ khiến cho một mớ nhân mạng tranh đoạt. Người cho tử tinh là hàng thông thường sao? Đừng tưởng rằng trên cổ người treo một khối tử tinh ngọc tùy thì liền cho là tử tinh khắp nơi đều có. Ta không có cho là tử tinh là hàng thông thường, ta chỉ là nói bằng y thuật của ta hiện giờ, mở y quán chẳng phải có thể làm cho tài nguyên cuồn cuộn chảy tới sao? Sở Dương bình tĩnh nói. Ngươi... Sở Phi Lăng suy một tiếng, ngươi cho rằng y thuật tốt là có thể hoành hành thiên hạ sao? Việc mở cửa buôn bán chính là phải khéo léo, bất kỳ một sự kiện đột phát nào cũng có thể để cho ngươi dẫm chân tại chỗ, táng ra bại sản. Ngươi cho là y thuật tốt là được sao? Còn kém xa, trong chuyện này âm mưu quỷ kế rồi yêu ma, tâm cơ tính toán là ngươi có thể tưởng tượng được sao? Đại ca không nên quá nghiêm trọng, có ta đây giúp Dương Dương thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở Phi Yên cười khổ khuyên giải thẩm nghĩ, âm mưu quỷ kế, con của ngươi không sợ nhất thật đúng là cái này, vì tiểu gia này chính là tổ tông để đùa giỡn âm mưu quỷ kế. Hơn nữa Sở Dương đi ra ngoài cũng có thể tránh xung đột cùng với nhị ca, Sở Phi Yên ý vị thâm trường nói. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời dùng một loại ánh mắt có chút đau lòng nhìn Sở Dương. Dương Nhược Lan trầm giọng nói, Dương Dương, hảo hài tử, ủy khuất cho ngươi. Sở Dương ngạc nhiên. Ta có chỗ nào ủy khuất chứ? Ta an bài lâu như vậy chính là vì theo chân bọn họ triển khai đấu tranh, mắt thấy lập tức là dao sắc thấy máu, thế nào trong mắt phụ mẫu lại trở thành ủy khuất đây? Cái này là từ đâu mà nói ra? Ai, ủy khuất thì liền ủy khuất đi vậy, Sở Dương thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó lại trầm thống nói, ta cũng không phải là toàn bộ vì cái này, dù sao tử tinh càng nhiều càng tốt, hơn nữa Nhạc Nhi muội muội còn cần phải hợp mưu hợp sức, cho nên phụ thân đại nhân. Chỉ cần giúp ta đem y quán làm xong là được rồi, về phần những thứ khác cũng không cần phải quản đến. Như thế cũng tốt, hai vị chồng Sở Phi Lăng liếc nhau một cái cũng cảm thấy tình huống Sở Dương bây giờ, ngốc ở trong gia tộc, dễ dàng bị lão nhị cùng với con của hắn tính toán, còn không bằng ra ngoài tạm tránh đi đầu sóng ngọn gió. Lão nhị cùng con hắn cũng không phải hạng người thiện lương gì, con của mình hàm hậu thành thật hồn nhiên, chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu Sở Phi Yên biết hai vợ chồng này bây giờ đang suy nghĩ cái gì, tuyệt đối có thể ngất xỉu tại chỗ. Chuyện làm xong, Sở Dương một thân nhẹ nhàng rốt cuộc nói ra vấn đề mà bản thân giấu trong lòng rất lâu. Mẹ, thời điểm các ngươi nhìn thấy ta, bên cạnh ta còn có những người khác hay không? Không có, Dương Nhược Lan nói. Nhà, Sở Dương cau mày. Ngươi không cần có chủ ý trở về Trung Tam Thiên, Sở Phi Lăng uy nghiêm nói. Lối đi thông cửu trọng thiên toàn bộ đã bị phong bế, cho dù là chí tôn cũng không cách nào thông hành được. À, Sở Dương trong lòng đúng là đang có chủ ý như vậy, nghe được không khỏi thất kinh, tại sao vậy? Dương Nhược Lan thở dài nói, còn không phải là cửu kiếp kiếm chủ chết tiệt nọ xuất thế sao, dẫn động thiên địa dị tượng, dẫn đến trên dưới cửu trọng thiên lối đi toàn bộ phong bế. Ách, cửu kiếp kiếm chủ đáng chết, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, còn chuyện bực này nữa sao? Ai... Con, người sau này phải chú ý tận lực không được dễ dàng trêu chọc người khác. Cửu kiếp kiếm chủ này là mặt hàng không thể trêu chọc. Cửu kiếp kiếm chủ tàn nhẫn và độc ác, Dương Nhược Lan yêu thương, đưa cho con một khóa về. Cửu kiếp chủ tàn nhẫn độc ác, dậy đến nơi đến chốn. Sở Dương một đầu tràn đầy hắc tuyến tức giận nói. Cửu kiếp kiếm chủ này thật không ra cái gì. Dương Nhược Lan nói, đúng vậy. Sở Dương im lặng. Cho nên bốn người nói chuyện từ... Bệnh của Sở Nhạc Nhi, tam đại gia tộc Bình Xa Lĩnh, thoáng cái chuyển đổi đề tài, mọi người đồng tâm hiệp lực giảng thuật về sự đáng sợ của cửu kiếp kiếm chủ, sự hung tàn của cửu kiếp kiếm chủ và sự thành công của hắn, và truyền thuyết về hắn. Sở Dương vẻ mặt cười khan, giống như sợ đến choáng váng mà lắng nghe, lại giống như chó xem bản vẽ, voi nghe thiên thư. Ai, xem ra đứa nhỏ này thực là chưa nghe nói qua. Cũng phải thôi, ở Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên thì ai biết được cửu kiếp kiếm chủ đáng sợ cỡ nào. Ba vị trưởng giả trong lòng thở dài, cho nên tâm tư dạy dỗ Sở Dương lại càng thêm mãnh liệt. Ở trong một mảnh thanh âm chửi rủa cửu kiếp kiếm chủ, Sở Dương cơ hồ tâm tình cực kỳ quấn quýt, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Sống một đêm mà dài tựa một năm. Càng về sau nước miếng của Sở Ngự Tọa cũng bất chi bất giác mà giọt giọt treo dưới cằm, cả người ngây dại. Cửu kiếp kiếm chủ thật là vạn ác. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Phi Lăng lập tức an bài chuyện y quán, tất nhiên là có danh nghĩa chính đáng, vì gia tộc mà tạo ra phúc lợi. Sở Phi Yên thì đã lẻn đi ra ngoài để khảo sát thực địa, nên quyết định phải làm đó chính là phải toàn lực ứng phó, huống chi đây chính là tiền đồ của đại chất tử, bệnh tình của cháu gái mà bản thân yêu thương nhất. Sở Dương buồn ngủ tựa vào chân ghế, nhớ tới đêm qua nói chuyện, tất cả dược liệu đều là giá ở trên trời, người muốn mua người ta còn không bán. Hắn không khỏi bĩu môi cười một tiếng, có chút khinh thường tự nhủ. Ta đến lúc nào nói là muốn mua chứ, vì một chút đồ vật như vậy nếu phải trả tử tinh thì phiền toái quá. Không thể mua, chẳng lẽ còn không trộm được sao, không đoạt, không lừa gạt được sao? Hãm hại, lừa gạt, trộm cắp và cướp bóc, nhưng loại biện pháp đó chẳng lẽ không cái nào có hiệu quả sao? Chỉ cần là có thì sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bổn thiếu gia. Sở Ngự Tọa nghiến răng nghiến lợi nghĩ, về phần tử tinh, ta sẽ chờ người khác đưa tới cho ta. Thật cho là ta mở y quán để phổ độ chúng sinh, giúp đỡ người nghèo sao? Sở Nhạc Nhi cư nhiên đã ngủ từ tối cho đến tận trưa ngày hôm sau. Khi tỉnh lại, tiểu nha đầu duỗi lưng một cái vẫn còn buồn ngủ, thậm chí có chút ngạc nhiên, thử đứng lên thăm dò, mơ mơ màng màng nhìn quanh một chút rồi kêu lên sợ hãi. Nha, hôm nay thế nào không có đau? Đoàn Thục Nguy ở bên cạnh lệ rơi đẩy mặt ôm lấy nữ nhi vào lòng. Không đau, không đau, sau này cũng sẽ không đau nữa, hài tử đáng thương của ta. Sở Nhạc Nhi có chút không thể tin nổi nhìn xung quanh một lần, sắc mặt sợ hãi không nói ra lời, tựa hồ đột nhiên không đau là một chuyện tình không thể tiếp thu đối với nàng. Một lúc lâu rốt cuộc mới tỉnh lại, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mẫu thân, giống như nằm mơ, nhẹ nhàng nói, mẹ, ta không đau, lần này là thực sự không đau nữa. Thanh âm của nàng rất nhẹ, tựa hồ vẫn còn sợ, đây là một giấc mộng, nếu nàng nói lớn một chút, giấc mộng này sẽ tan biến. Thực mà, thực sự. Đoạn Thục Nghi ôm chặt lấy nữ nhi mà rơi lệ, đại ca của ngươi trị cho ngươi. Sở Nhạc Nhi lại hoảng hốt một hồi, rốt cuộc mới hoàn toàn tỉnh táo lại hỏi, mẹ, đại ca của ta đâu? Đại ca của ngươi có chuyện đã đi ra ngoài rồi. Đoạn Thục Nghi lâu lệ. Đi, mẹ dẫn ngươi ra ngoài trải đầu, chỉnh chu trang phục cho ổn thỏa, đợi đại ca của ngươi trở lại. Ân. Nhạc Nhi dùng sức gật đầu, bệnh được Sở Dương trị lành, trong lòng có một loại cảm giác lệ thuộc vào Sở Dương, tỉnh lại không nhìn thấy hắn, thậm chí trong lòng còn có điều mất mát. Hai mẹ con đi ra ngoài, Dương Nhật Lan sớm đã chuẩn bị xong một bàn tiệc lớn, chuẩn bị cho cháu gái bồi bổ thật tốt. Lúc này thì Sở Dương đã cùng Sở Phi Yên lên đường tới y quán. Sở Phi Lăng tự mình ra mặt làm việc, một gian y quán nhỏ nhỏ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sau, hơn nữa còn nằm trên đường cái phổn hóa nhất của Bình Sa Lĩnh. Sở Phi Long không chỉ không gây khó khăn, mà còn tự mình bố trí xuống để xúc tiến công việc. Ứng với Sở Dương yêu cầu, tất cả dược liệu bên trong toàn bộ giữ lại, dùng để ngụy trang, sau đó tăng thêm một cái quầy, một chỗ để chẩn bệnh, một cái ghế và hàng loạt băng ghế, sau đó là mấy gian phòng ốc, chuẩn bị dung nạp bệnh nhân, tất cả cũng tạm ổn. Thế nhưng, đợi Sở Dương đến trước y quán này mới phát hiện là cái tiệm thuốc nho nhỏ trong miệng phụ thân, dĩ nhiên là một ngôi nhà lớn. Phía ngoài mặt tiền là 7 gian phòng ốc, bên trong giường cột chạm trổ, phòng xá bốn bề, có cầu nhỏ nước chảy, cây cỏ hoa thơm, trong viện còn có một ngôi đình nghỉ mát, một mảnh tử trúc giả dích. Sở Dương vừa nhìn thấy tử trúc thì lập tức thích nơi này. Tử trúc chính là tình cảm chân thành vĩnh viễn trong lòng hắn, cũng là cảnh sắc duy nhất trong thiên địa có thể làm tâm hồn hắn chấn động. Thiên ngoại lâu, tử trúc bồng bềnh. Kiếp trước mà gặp Mạc Khinh Vũ cũng chính là một mảnh tử trúc lâm, cùng Mạc Khinh Vũ đính ước chính là tử trúc lâm. Kiếp trước cùng Mạc Khinh Vũ xa nhau lần cuối vẫn là một mảnh tử trúc. Sở Dương khẽ mỉm cười đi tới chỗ tử trúc, một gốc đều vuốt ve, thân sắc trong mắt xa xưa mà buồn bã. Chưa từng nghĩ là địa phương Sở Dương ta lập nghiệp ở Thượng Tam Thiên cũng có một mảnh tử trúc như vậy. Sở Phi Yên nhìn Sở Dương rong chơi trong tử trúc lâm, mắt lộ ra thần sắc kỳ quái nhưng lại không tiến lên quấy rầy. Hắn biết Sở Dương tựa hồ là nhớ lại cái gì đó, bất luận người nào cũng không hy vọng bị quấy rầy khi đang ở trong tình trạng như vậy. Một lúc lâu Sở Dương từ trong rừng trúc đi ra, Sở Phi Yên tựa hồ cảm thấy trên người Sở Dương có cái gì đó thay đổi nhưng lại không nói ra, nghĩ mãi không rõ. Tựa hồ có cái gì buông xuống nhưng lại nhặt lên cái gì đó. Cần bao nhiêu nhân thủ? Sở Phi Yên hỏi. Hai người chúng ta là đủ rồi. Sở Dương mỉm cười. Hai người chúng ta? Sở Phi Yên trừng mắt, cơ nghiệp lớn như vậy chỉ có hai người thì làm sao xoay sở. Yên tâm, Sở Dương thần bí, hai ta là đủ. Hắn cười cười nói, phụ thân mẫu thân của ta không thể tới nơi này, bọn họ dù sao cũng là Sở gia lão đại, trừ họ ra ta cũng không có bất kỳ một người nào có thể yên tâm. Hắn nhìn Sở Phi Yên nói, tứ thúc cũng chỉ có hai thúc cháu chúng ta gầy dựng lên nghiệp lớn. Sở Phi Yên vuốt mũi cười khổ, Sở Ngự Tọa, ngươi chỉ cần không đem lão giả khọm ta đây hủy đi, bán đi, thì ta liền phụng bồi đại chất tử ngươi, điên cuồng một hồi. Sở Dương cái đầu méo mó nhìn hắn. Tứ thúc, ngươi nhất định sẽ trở thành truyền thuyết của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Dĩ nhiên, Sở Viên cười khổ, truyền thuyết bị đứa cháu nắm lê đuôi, tùy tiện loay hoay, đoán chừng từ xưa đến nay cũng chỉ có một người là Sở Viên ta. Sở Dương cười ha hả. Tứ thúc, ta vẫn chưa rõ ngươi vì sao ban đầu không đến Bá Vương Ngạnh Thương Cung đem ta bắt về nghiệm minh chính thân, như vậy chẳng phải chuyện gì cũng ổn thỏa sao? Sở Dương buồn bực hỏi. Sở Phiên sắc mặt nhất trời biến thành hoàng liên, tay trái vươn ra 3 ngón, tay phải vươn ra 5 ngón. Đại chất tử, ngươi cho rằng ta không muốn làm vậy sao? Nói thật cho ngươi biết, trước ngươi ta đã bắt về là tới 35 người. Phắc, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm. 35, ngươi có biết đại biểu cho cái gì không? Sở Phiên cái mông nhịn không được mà co rút lại, vẻ mặt cười khổ hỏi. Đại biểu cho cái gì? Sở Dương phi thường tò mò. Đại biểu cho là 35 lần bị đánh. Sở Phiên khóc không ra nước mắt. Mỗi lần bắt lầm người, ra ra của ngươi liền mãnh liệt đánh ta một trận. Cha ngươi an ủi ta, sau đó hắn trở về, bị mẹ ngươi làm cho tức khí. Ngày thứ hai lại điên cuồng đánh ta một trận. Mỗi lần đều là 2 trận, tuyệt không có ngoại lệ. Sở Phiên im lặng nói. Đó cũng là tới 70 lần, chứ không phải là 71 lần. Sở Dương học toán rất giỏi. Nhưng một lần cuối cùng vừa lúc Lão Tổ Tông xuất quan, Sở Phiên run run nghĩ lại. Lão Tổ Tông đánh ta tới thiên hồn địa ám. Vận khí của ngươi thực sự là bó tay, tứ thúc à? Sở Dương đồng tình nhìn hắn. Hơn nữa một lần cuối cùng, Lão Tổ Tông hạ xuống tối hộ thư. Nếu ta không tìm được người thật, mang người giả trở lại, Lão Tổ Tông sẽ làm cho ta trở thành giả luôn. Sở Phiên rơi lệ thổn thức. Sở Dương từ đáy lòng nói, Lão Tổ Tông thật đúng là thần tượng của ta. Cũng là thần tượng của ta luôn, Sở Phi Yên ai oán nói. Vì Sở Dương nhắc lên chuyện thương tâm, Sở Phi Yên tâm tình hỏng mất, ngày đó liền nhanh chóng tìm người làm công, sau đó tự mình trông coi, giống như hung thần áp sát, cầm roi, lùa đi khắp nơi như lùa vịt. Trong thời gian 2 canh giờ, đem mọi yêu cầu của Sở Dương thỏa mãn. Chỉ mới sớ chiều, trời còn chưa tối thì hết thảy đã chuẩn bị xong xuôi. Sở Ngự Tọa chộp tới một khối bảng hiệu rồi đích thân chắp bút, viết xuống 5 chữ như rồng bay phượng múa. Tử tinh hồi xuân đường. Sau đó Sở Phi Yên dựa theo yêu cầu dung kim hóa thiết, làm thành một bức kim biển tráng lệ treo trên đại môn. Câu đối tự nhiên cũng có công phu của Sở Dương, công nhân lao động Sở Phi Yên kiêm nhị trưởng quầy, một mình ôm tất mọi việc. Vế trên là nã tử tinh lai diệu thủ hồi xuân, vế dưới là bất hữu tử tinh, kiến tử bất cứu. Tức là lấy tử tinh thì dậu thủ hồi xuân, mà không có tử tinh thì thấy chết cũng không cứu. Hiển nhiên là một bộ câu đối mang tính chất thấy tiền sáng mắt, nhất là Sở Ngự Tọa đem đại môn tử tinh hồi xuân đường làm thành hình bầu dục, từ xa nhìn lại giống như một cái miệng đầy máu của một viễn cổ ác thú đang mở ra để đớp người, cực kỳ sinh động nói rõ một câu: chúng ta chỉ cần là ngươi dám đến thì ta liền dám chém. Vô luận là nhuần nhuyễn biểu hiện khát cầu đối với tử tinh của Sở Ngự Tọa, hai bên mặt tường vốn trắng như tuyết, Sở Dương liền cho người trà trắng một lần nữa rồi vẽ ra quảng cáo. Bên trái là chuyên trị tạp chứng nghi nan, không hầu hạ tiểu bệnh tiểu tai. Khởi tử hồi sinh là chuyện bình thường, tổn thương nội ngoại hỗn hợp, tinh đến thì bệnh trừ. Bên phải là chuyên trị liệt dương, xuất tinh sớm, tiểu đệ có bệnh. Sau đó vẽ một người hình dáng vạm vỡ, khuôn mặt râu quai nón, mặt chữ điền, hai mắt sắc bén, một cước bước ra, đem một tảng đá dưới chân dẫm nát. Ở bên hông người này viết thêm mấy chữ: nam nhân là tốt nhất. Bên cạnh cái chân đạp vỡ tảng đá có mấy chữ: nam nhân càng cứng càng tốt. Ở trên mông đít thì viết thêm: khinh bỉ những kẻ mềm. Một bên có cọc gỗ vừa tô vừa to, lớn đến mức là cả bức tranh cũng chỉ có thể thể hiện được 1/3 của cây cột, một chữ cũng không thèm giải thích. Nhưng Sở Ngự Tọa còn ngại không đủ, lại đem những mặt tường thuộc về quán cơm bên cạnh viết mấy câu: đến đây đi, ngươi muốn thế nào, ta liền cho ngươi thế ấy. Phía dưới lại tăng thêm một hàng chữ nhỏ: chuyên trị là bất dựng, bất dục, vô sinh. Bây giờ, người không có nhiều con là nhiều vô cùng. Người trong võ đạo, luyện tinh hóa khí, không đến một trình độ nhất định thì sẽ không dễ dàng sinh đẻ. Hơn nữa, tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể dùng phương pháp song tu để đào tạo hậu nhân. Như vậy có thể xây dựng ra trụ cột võ đạo tiên thiên cho hải nhi. Cho nên các cường giả Cửu Trọng Thiên đại đa số đều lớn tuổi mới có hậu nhân. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu chế ước sự phát triển đời sau của các gia tộc. Nhưng Sở Ngự Tọa đối với chuyện này lại rất có nắm chắc, tuyệt đối là dám ngông cuồng mà nói: 30 năm không sinh, 50 năm không sinh, 200 năm không sinh, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi dám đến nơi này, ta liền làm cho ngươi đẻ. Sở Phi Yên nhìn đại chất tử viết chữ như rồng bay phượng múa lên bức tường trắng như tuyết, trong lòng than thở. Vị đại chất tử này đúng là văn võ toàn tài, hơn nữa còn có thể xem bệnh, tuyệt đối là một nhân tài nhất lưu. Sau đó liền thấy được Sở Ngự Tọa liên tiếp viết ra những lời quảng cáo, nhất thời Sở Tứ Gia là ngay cả trứng chim cũng căng phồng lên. Đây là cái quái gì, quả thực là vô duyên bất lịch sự. Đang muốn tiến lên ngăn cản, Sở Ngự Tọa liền chậm rãi nói: "Tứ thúc, chuyện ngươi tìm ta lúc trước không thể nói với mọi người trong nhà sao?" Sở Tứ Gia mặt mày trắng bích, liền chạy chối chết đi. Sở Ngự Tọa đêm đó ở trong Tử Tinh Hồi Xuân Đường bận việc cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, vô số pháo hoa điên cuồng nổ vang, một tin tức như sấm mùa xuân chấn động cả Thượng Tam Thiên Bình Sa Lĩnh. Tuyệt thế thần y quán Tử Tinh Hồi Xuân Đường khai trương. Sở lão đại áo choàng đỏ thẫm như chú rể đứng ở trước cửa đón khách, trong cặp mắt lóe ra quang mang quang thải của Tử Tinh, đúng là một bộ dáng tham tiền tiêu chuẩn, thật sự oanh động. Con đường này vốn là nơi phồn hoa nhất tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không có. Đối diện là hai đại tiểu lâu, cách 10 trượng là huyết thù đường khẩu của chấp pháp giả, tiêu gia đấu giá hội, tổng bộ của đại thương hội đều nằm trên con đường này. Pháo hoa vừa vang lên, mọi người rối rít chạy tới xem náo nhiệt, ngay cả người của mấy đại gia tộc cũng rối rít chạy tới, trường quầy các cửa hàng cũng tự mình xách quần chạy qua, bởi vì mọi người đều biết y quán này là của Sở gia, xem ra là Sở gia có hành động mới. Nhưng mọi người vừa đến nơi này thì đã trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt, nhìn vào hít hơi khí lạnh, lắc đầu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cũng có, thần sắc không thể tin cũng có, mà người phát ra tiếng cười thì lại càng nhiều. Đây là Sở gia sao? Sao đột nhiên lại chui ra cái y quán như thế này? Đây quả thực so với cờ hiệu của bọn lang trung giang hồ còn muốn ghê tởm hơn. Coi như là trong thanh lâu, hồ to kim thương bất đảo thì dường như cũng tốt hơn cái này mấy phần. Nhìn kỹ hơn nữa lại càng kỳ quái, trừ Sở Tứ gia Sở Phiên ở đây, những người khác của Sở gia đều không thấy bóng dáng, cho nên mọi người rối rít hỏi thăm, đây thực sự là Sở gia sao? Hoặc là Sở gia đang làm cái trò quỷ gì? Người trẻ tuổi kia là ai? Vợ chồng Sở Phi Lăng vừa tới hỗ trợ Sở Dương, nhìn thấy quảng cáo của Sở Dương viết ra, lập tức đỏ mặt chạy về, vừa đi vừa cắn răng. Sở Dương, cái tiểu xúc sinh này, sau khi trở về cần phải hung hăng dạy dỗ, mắc cỡ chết người rồi. Sở Tứ gia không có chỗ nào để trốn, cũng mặc y phục màu đỏ đứng ở cửa. Hắn xấu hổ đến mức khuôn mặt đã biến thành cái mông đít khỉ. Sau khi chàng pháo chấm dứt, các vị lão bản tỉnh tỉnh mê mê tiến vào trong điếm, sau đó chúc mừng, đưa hồng bao, rồi dùng tốc độ như tên bắn bỏ chạy chối chết. Ở đây lâu thực sự là không tốt, mẹ kiếp, nán lại lâu một phút đồng hồ, nó không chừng sẽ chuyển đi tin tức là ta không dựng lên được, lúc đó thì sống thế quái nào được. Sở Dương nhìn hồng bao đầy bàn, mặt mày hớn hở, xem ra cái này tiền tới rất mau, có nên lập tức đóng cửa rồi mai lại khai trương lần nữa không? Vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy Sở Phi Yên hấp hối ngã ở trên ghế thở dốc hồng hộc. Người bị sao vậy? Sở Dương cả kinh. Lão tử cả đời cũng chưa từng mất thể diện lớn như vậy. Sở Phi Yên khóc ròng nói, con mẹ nó, ngươi giống như đang bán thuốc tráng dương vậy. Cái gọi là giống như đang bán thuốc tráng dương là sao? Sở Dương bất mãn nói, ta vốn là bán thuốc tráng dương mà. Sở Tứ gia nghiêng cổ đi một cái, ngoẹo đầu hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất liền cảm thấy thanh danh cả đời mình đã giống như nước chảy trôi qua. Không trách tiểu tử này nói là mình đi theo hắn sẽ vang danh cả cửu trọng thiên, lời này thật đúng là không sai. Chắc hiện tại tên mình đã vang tới tận mây xanh rồi. Sở thị gia tộc Sở Lão Tứ, Sở Phi Yên chuyên đi bán thuốc tráng dương. Sở Phi Yên đúng là khóc không ra nước mắt. Sở Lão Đại là khai trương suốt một ngày, răng lưới bắt chim trước cửa. Sở Dương hướng về Sở Phi Yên chớp mắt. Tứ thúc, khuya hôm nay bắt đầu hành động. Hành động gì? Sở Phi Yên buồn bực hỏi. Tìm mấy địa phương mà đốt vài mồi lửa. Sở Dương cười thân thiện, nháy mắt mấy cái. Sở Phi Yên cả đầu đầy mê hoặc. Phóng hỏa ư? Việc buôn bán của chúng ta rất khó khăn, cần phải cạnh tranh nhiều hơn, Sở Dương sỏ lo nói. Sở Phi Yên gật đầu chấp nhận, nhưng rất nhanh Sở Phi Yên liền chân chính hiểu cạnh tranh nhiều hơn ở trong miệng đại chất tử của mình rốt cuộc là ý tứ gì. Ngày đêm đó, Bình Sa Lĩnh Ngũ Tân Trấn, một đại thương khố của một nhà đột nhiên toát ra hồng quang, sau đó lửa từ khắp nơi bùng lên. Cả Bình Sa Lĩnh, Ngũ Tân Trấn, bốn phương tám hướng phát sinh không dưới 30 trận hỏa hoạn. Nhất thời người hô ngựa hí loạn thành một đoàn, tiếng khua chiêng gõ trống vang tận mây xanh, tiếng thét dài liên tục vang lên quanh quẩn thật lâu. Đó là các nhà đang triệu tập nhân thủ của mình. Cơ hồ là bao phủ cả thiên địa, toàn tiếng chửi rủa cứ như vậy sôi sùng sục lên. Nhà! Tất cả mọi người đang ngủ ngon giấc, người lại phóng hỏa, đây không phải là cái đồ khốn kiếp sao? Sở Phi Yên châm lửa xong thì quỷ quỷ túy túy trở về Tử Tinh Hồi Xuân Đường, vào cửa mới phát hiện là đại lão bản không ở bên trong, không khỏi buồn bực, Sở Dương đi nơi nào? Bình hoang mã loạn thế này, tu vi của hắn còn chưa khôi phục, có thể đi lung tung sao? Nhớ tới lúc gần đi, Sở Dương thông báo là đốt xong cũng không cần đi đâu nữa mà quay lại giữ nhà, tựa hồ đã sớm dự liệu trước. Sở Tứ Gia không hiểu ra sao cả, dù cồn các ké này lại đánh cái chủ ý gì đây? Thế thì Sở Lão Bản đi nơi nào? Hiện tại Sở Lão Bản đã thay đổi hình dạng, biến thành một tên vừa mập vừa lùn, rồi còn mặc hắc y đeo khăn che mặt, ở trong đêm phóng đi vun vút. Kiếm linh phụ thể tốc độ quả nhiên là nhanh như lưu quang. Chuyện thứ nhất là đi tới một cửa hàng ngoài mặt tiền của Sở Gia. Sở Ngự Tọa đã thăm dò được người chịu trách nhiệm cửa hàng này chính là Tâm Phúc của Sở Phi Long. Nếu như cả Ngũ Tân Trấn gặp phải tai ương thì Sở Gia sao lại không gặp, cho nên cửa hàng này của Sở Phi Long trở thành mục tiêu để Sở Dương hạ thủ. Sở Ngự Tọa dùng một loại tư thế bài sơn đảo hải trực tiếp vọt vào, đánh ngã hai gã thủ vệ, bùm bùm mười mấy cái bạt tai đánh qua, liền hỏi ra tung tích thương khố, rồi xẹt qua như một trận gió, một cước đạp bay. Hai miếng đại môn bằng đồng bay đi như đôi cánh, sau đó Sở Ngự Tọa đĩnh đạc tiến vào thương khố, thủ vệ bên trong kinh hồn táng đẩm, vừa mới nhào lên đã bị Sở Dương quét chân, tám người vạm vỡ liền biến thành phi nhân. Sở Dương đánh ra một mồi lửa, nhất thời một cỗ gói đặc toát ra, siêu một tiếng rất nhanh, đã thấy bốn bóng người nhanh chóng lao tới. Sở Dương hắc một tiếng không nói lời nào, từ giữa không trung phi xuống, xoáy như một cơn gió xẹt qua bốn người, bạch bạch. Ba bốn bị vương tọa cao thủ, vừa rồi phóng tới cực kỳ khí thế, ngay sau đó lập tức kêu thảm như heo bị cắt tiết, quay cuồng té trên mặt đất. Mà Sở Dương đã một đường hung tàn tiến vào trong cửa hàng, vì Tâm Phúc của Sở Phi Long đang mang theo một cái dương nhỏ hướng cửa sổ mà chui ra, vừa mới vươn ra được một cái đầu. Sở Dương cười lạnh một tiếng, một phát tóm được cái mông mập mạp kéo ngược trở lại. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết mà quái dị vang lên, vì cẩu phẩm vương tọa này liều mạng kêu, Sở Dương vung ra một chảo, trên mông hắn trực tiếp mất đi một cân thịt. Sau đó Sở Ngự Tọa chụp lấy cái dương bay ra ngoài như một trận gió. Người trong cửa hàng nhanh chóng đuổi theo, nhưng thấy gió thổi lặng lẽ, trăng sáng treo cao, bốn phương tám hướng người hô ngựa hí, uyển tận, nhược thế. Nhưng người biết mặt chấp đó cướp đi cây dương thì đã không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có đại trưởng quầy cùng bốn vị chấp sự là gào khóc thảm thiết quay cuồng trên mặt đất, hình như đang phải chịu hình phạt tàn khốc nhất thế gian. Chiêu thức ấy của Sở Dương chính là đến từ trí nhớ của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, công phu cực kỳ tả môn là âm dương tán hồn thủ. Đây là một loại công phu âm độc. Cả người co rút, khớp xương sai vị. Đây là giai đoạn thứ nhất. Nếu trong vòng một ngày không thể trị lành, hậu quả càng nặng. Nói một cách khác, loại công phu ác độc này có thể đem xương sống cùng với xương chậu đánh lệch ra, sau đó hung hăng công kích. Có thể tưởng tượng đây sẽ là loại tư vị gì. Nhưng đây vẫn không phải là duy nhất. Cùng lúc khớp xương trọng yếu ở trên bả vai, cánh tay và cẳng chân cũng sẽ tách rời, sau đó công kích. Đây vốn là một môn dùng để tra tấn và bức cung, bị đời cửu kiếp kiếm chủ thứ nhất học xong, liền lập tức biến thành một môn công phu ác độc như vậy. Hôm nay, kiếm linh khống chế thân thể Sở Dương, kiếm linh dùng lĩnh ngộ của mình biến hóa đi, đừng nói là công phu 9 vạn năm trước có thể nhận ra hay không, cho dù là đời thứ nhất của cửu kiếp kiếm chủ đích thân tới đây cũng nhận không ra. Hơn nữa loại thủ pháp này hiện tại ở cửu trọng thiên đại lục, trừ kiếm linh cùng với Sở Dương, không người nào có thể giải được. Sở Ngự Tọa vừa rời khỏi cửa liền biến mất, cái dương nhỏ kia đã rơi vào cửu kiếp không gian. Ba một tiếng mở ra, Sở Dương thất vọng, bên trong chỉ có mười mấy đồng hồng tinh, trên dưới 100 đồng lam tinh, thủy tinh chỉ có 2 khối, tử tinh thì 1 khối cũng không có. Kháo, Sở Lão Đại tức giận mắng một câu, lão tử mất khí lực lớn như vậy chỉ thu được một tí còn con thế này, thật con mẹ nó, xui xẻo. Hắn cũng không nghĩ tới tài sản ở cửa hàng của các đại gia tộc trên căn bản đều 3 ngày sẽ thu về gia tộc một lần. Những tài phú này đã là thu nhập 3 ngày của một cửa hàng, đã là một lượng tài phú rất kinh người. Đây vẫn chỉ là một cửa hàng mà thôi. Sở Dương thân ảnh như yêu ma đánh vào những nơi đang cháy khác, một đường dễ như trở bàn tay. Kiếm linh thậm chí còn không cần dùng sức, nhưng cao thủ ở thương khố này đã người ngã ngựa đổ. Một đường bão táp, Sở Dương trong lòng tính toán, đã làm rớt hơn 30 vị cửu phẩm vương tọa, chừng 10 vị tam tứ phẩm hoàng tọa, căn bản mỗi nhà đều có mấy cái. Sở Dương càng ngày càng hưng phấn, to gan lớn mật, thậm chí ngay cả cửa hàng Tiêu Gia cũng cướp sạch một phen. Rầm rầm mấy tiếng đi qua, một vị quân cấp nhất phẩm cao thủ của Tiêu Gia, 9 vị hoàng tọa và 18 vị cửu phẩm vương tọa đồng thời gặp nạn. Sở Lão Đại vờ vét chừng 30 cửa hàng, mà điều buồn bực chính là một khối tử tinh cũng không có, thủy tinh chỉ lấy được gần 100, lam tinh hồng tinh chất chồng như núi. Sở Lão Đại đỏ mắt xem xét một lần chính là lại mắng to một lần, chỉ cảm thấy trong lòng quá uất ức. Hạ xuống công phu lớn như vậy, mà chỉ thu được một chút ít như thế, quả thực vũ nhục sự thông minh của Ngự Tọa. Sở lão bản rất bất mãn, dứt khoát hùng hùng hổ hổ giết về phía đấu giá đường của chấp pháp giả. Còn mẹ nó chứ, nếu đã nháo, lão tử liền nháo một cái lớn nhất, dù sao thì con mẹ nó, ai biết được là ta làm. Lúc này, ở chấp pháp Phách Mại Đường, cái tên Phách Mại Đường của chấp pháp giả thật đúng là rất dễ nhớ và dễ hiểu. Trước mắt ở trên tầng cao nhất của tòa lâu 5 tầng, đã có mấy cẩm y nhân đứng đó đưa mắt dõi nhìn về phía xa xa. Ngũ Tần Trấn nảy loạn rồi. Một người đứng trước, ba chỏm râu dài phất phơ trước ngực, khuôn mặt chính trực và hai tròng mắt thâm trầm, tinh quang chớp động. Hèo các ngươi, đại loạn lần này do nhà nào gây ra? Chưa chắc đã là Tam gia ở đây đâu. Một tên khác thân hình có chút béo tốt, khuôn mặt tựa hồ có hình tròn tròn, giống như lúc nào cũng mang theo ý cười mà nói. Nếu nói tới phóng hỏa, tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn tuân theo quy luật, đó chính là bắt đầu từ màn đông là một vòng lớn, sau đó chấm dứt ở phía đông bắc. Từ kết quả báo cáo mà xem thì lần phóng hỏa này xuất kỳ bất ý, tu vi người phóng hỏa vị tất đã cao bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là hoàng tọa ngũ lục cấp, thậm chí cho dù cửu phẩm vương tọa cũng có thể làm được. Đây chính là gây loạn, một trung niên mặt tròn kết luận. Vậy hỗn loạn lần này thì sao? Người râu dài mỉm cười hỏi, hiển nhiên rất hài lòng với suy đoán của cấp dưới. Trận hỗn loạn này tuy bất đồng, bất quá cũng thể nhìn ra đây vẫn là do một người gây lên. Từ đầu tới giờ chịu thiệt hại là cửa tiệm của 19 nhà. Hắn vừa nói tới đây lại nghe bên dưới có người báo cáo. Lại có cửa tiệm của hai nhà bị cướp sạch là Sở Gia cùng với Bảo Gia. Là 21 nhà, hơn nữa vẫn còn tiếp tục chuyển biến xấu. Trung niên mặt tròn lập tức sửa lời. Vậy tu vi người này khá đáng sợ rồi, cho dù so với lão đại ngươi, chỉ sợ là... Hắn còn chưa nói hết nhưng ngụ ý trong đó ai cũng có thể hiểu được. Mấy ngân y nhân phía sau đều biến sắc. Đại ca mình có tu vi quân cấp lục phẩm, cũng chính là người tổng phụ trách chấp pháp giả ở toàn bộ Bình Xa lĩnh này. Tên hung đồ này tu vi không ngờ lại cao hơn cả đại ca sao? Người râu dài im lặng một hồi, nói không sai. Tốc độ, sự tàn nhẫn, tu vi của người này, ta đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, nơi này là địa bàn của Tiêu gia. Người nọ tuy không sợ Tiêu gia, nhưng trên toàn bộ đại lục này ta vẫn chưa từng nghe nói qua lại có kẻ nào dám đụng tới chấp pháp giả chúng ta. Người mặt tròn cười ngạo nghễ. Vị tất, người râu dài trầm giọng nói, tất cả mọi vật phẩm đã thu thập thỏa đáng chưa? Tất cả bảo vật quý giá đưa hết vào mật thất chưa? Đã đưa hết vào mật thất. Người mặt tròn cười ha hả, lão đại vẫn luôn cẩn thận, suy nghĩ chu toàn như vậy. Bất quá tiểu đệ cho rằng, lần này chỉ sợ là lão đại đã lo xa quá rồi. Chỉ mong là ta lo xa. Người râu dài sắc mặt sầu lo, ánh mắt thâm trầm. Bên trong truyền ra tiếng cấp báo trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Ba cửa hàng lớn của Tiêu gia chuyển đến tin tức toàn bộ đều bị cướp sạch. Mọi người lúc này mới lập tức biến sắc. Người này ngay cả Tiêu gia cũng cướp sao? Đề phòng, người râu dài quả quyết hỏa lệnh, mọi người lập tức tụ họp cho ta. Lời còn chưa dứt, một tiếng thét dài chấn không chuyển tới vang vọng không ngừng. Người râu dài đại kinh thất sắc, lạnh lùng quát lớn, ngay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dưới bầu trời tràn ngập ánh lửa và khói bụi, một thân ảnh lao tới nhanh như tia chớp. Trong thời điểm đầu tiên khi nhân ảnh thoáng hiện ở phía xa, thoạt nhìn nó chỉ bằng con chim sẻ, nhưng lần thứ hai thoáng hiện đã bằng cái đầu người, lần thứ ba đã khí định thường nhàn, đứng ở dưới tòa lâu của Phách Mại Đường. Một thân hắc y mang khăn che mặt đang ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sáng ngời tựa như hai đạo thiểm điện phá không mà tới, không ngờ lại là một thằng béo chân tay ngắn tròn. Chấp pháp giả nơi này đã có 9 cao thủ, tính cả 4 người vừa rồi nữa tất cả là 13 người. Cùng đứng phía sau người râu dài, ai nấy sắc mặt ngưng trọng, nhìn vào thằng béo dưới lầu, đều cảm giác một cỗ khí thế bức nhân ập tới, một cỗ sát khí rất sắc bén. Ha ha, các vị chuẩn bị đội ngũ thật chỉnh tề ha. Thằng béo phía dưới cười ha ha một tiếng thanh âm vang vọng, khiến người ta nghe xong không tự chủ được mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Chỉ nghe hắn xuống, hắn nói, xuống đây đi, lão hủ không có thói quen ngảnh cổ nói chuyện, nếu các người không muốn tòa lầu này sập đổ thì đi xuống. Cuồng vọng. Một vị cao thủ chấp pháp giả giật mình biến sắc, đi xuống, người râu dài quát nhẹ một tiếng cao giọng nói, các hạ từ xa tới không tiếp đón chu toàn, xin thứ tội. Nói xong liền thả người phiêu diêu đáp xuống, hắn biết đối phương không hề mạnh miệng chút nào, với tu vi của đối phương thì san bằng quả tờ lâu này trong nháy mắt cũng chả phải việc gì khó. Những người khác thấy lão đại xuống rồi cũng phải lần lượt nhảy xuống, đứng trên đoát bằng nhìn lại thằng béo này đã thấp lại càng thấp, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chấp pháp giả quả nhiên đều là tuấn kiệt. Những lời này chẳng khác nào một cái bạt tai chính diện, rõ ràng đang chửi xéo chấp pháp giả nhát gan. Lập tức có mấy người nhẫn nhịn không nổi đang định nhảy ra giáo huấn tên cuồng đồ to gan này thì bị người râu dài ngăn cản lại. Xin hỏi các hạ là... Người râu dài tiến lên một bước mỉm cười hỏi, phong độ lịch lãm bình tĩnh, không hề lại không hề tức giận. Ngươi không thấy lão tử che mặt sao? Thằng béo này cứng mềm đều không chịu quát lớn một tiếng, vậy mà còn hỏi tên ta. Còn mẹ nó, nếu có thể nói thì ta còn che mặt làm đéo gì, trong đầu ngươi đều là bã đậu cả sao? Vậy tài hạ không hỏi nữa. Người râu dài thong dong cười nói, xin hỏi các hạ tới đây là có chuyện gì, xin hãy nói rõ. Chỉ cần lão hủ làm được, rất hy vọng có thể kết giao bằng hữu với các hạ. Ta cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là thiếu một số thứ cho nên mới tới chơi, xem đây có hay không. Thấy đối phương vẫn nhỏ nhã lễ độ, thằng béo tựa hồ cũng trở nên văn nhã. Xin hỏi huynh đài thiếu thứ gì? Người râu dài ôn hòa nói, tài hạ Tần Bảo Thiên, bất tài, chỉ là người phụ trách chấp pháp giả bình xa lính này, tin tưởng có thể giúp được các hạ, xin nói rõ. Tốt lắm, lão tử dạo qua mấy nhà rồi, chỉ thấy có mình ngươi là hiểu biết, thằng béo cười to. Kỳ thật cũng không có gì, lão phu thu hai tên đồ đệ, hiện tại tu vi tiến cảnh quá chậm, mà tử tinh trong tay lại dùng hết, đành phải đi kiếm một chút tử tinh dùng tạm, không cần nhiều, 800-1000 khối là được. Hơn nữa, thiên tài địa bảo khuyết thiếu thì ta cũng không cần nhiều, bất kể là độc dược hay bổ dược, mỗi loại trên dưới 100 gốc là ok. Sắc mặt của Tần Bảo Thiên trầm xuống, yêu cầu của ngươi thật không cao sao? 800-1000 khối tử tinh, thiên tài địa bảo độc dược bổ dược mỗi loại trên dưới 100 gốc. Toàn bộ phách mại đường của ta cũng không có nhiều như vậy, ngươi thuần túy là muốn mạng của chúng ta. Yêu cầu của huynh đài có chút làm khó người ta, Tần Bảo Thiên hít sâu một hơi nói, trước mắt tiểu đệ không lấy đâu ra nhiều như vậy. Bất quá nếu như huynh đài cần gấp, tài hà cùng huynh đài thương lượng một chút thì thế nào? Thương lượng cái gì? Thằng béo chớp mắt mấy cái. Tiểu đệ có thể làm chủ, tặng cho huynh đài 30 khối tử tinh, đây là hạn ngạch lớn nhất ta có thể vận dụng. Tần Bảo Thiên chân thành nói, hy vọng huynh đài nghĩ cho chúng ta một chút, cho huynh đệ một con đường sống. 30 người phía sau đều cực kỳ kinh ngạc, lão đại mềm mỏng như vậy từ khi nào, không ngờ còn cầu xin này nọ trai. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt thằng béo chết tiệt này không phải xong rồi sao? Bọn họ đâu biết rằng từ khẩu khí và thân pháp của đối phương, Tần Bảo Thiên đã đoán ra được người trước mắt này thấp nhất cũng phải là quân cấp cửu phẩm. Nếu thực sự đánh nhau chỉ sợ người bên mình không ai may mắn sống sót được, cho nên hắn chỉ có thể hạ mình, nói năng mềm mỏng, chỉ cầu có thể ứng phó tạm thời với tên sát tinh này. Tần Bảo Thiên cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì, lại cộng thêm thân phận chấp pháp giả, từ trước đến nay hắn đều hoành hành ngang ngược. Nhưng hắn hoành hành ngang ngược cũng phải lựa chọn đối tượng, cho nên mới có thể sống lâu như vậy. Thằng béo trước mắt này rõ ràng không cho coi chấp pháp giả ra gì. 30 khối, ngươi cho rằng là lão tử đi ăn xin à? Thằng béo giận dữ. Tần Bảo Thiên, ta còn cho rằng ngươi là người có chút hiểu biết, không nghĩ tới ngươi lại vũ nhục ta như vậy. Bớt nói nhảm đi, để ta tự mình tới lấy. Tần Bảo Thiên kêu lên, huynh đài chậm đã, huynh đài rốt cuộc muốn bao nhiêu, có thể thì thương lượng một chút. Đương nhiên huynh đài cũng biết, trên dưới 1000 khối tử tinh chỉ bằng vào cái nơi hẻo lánh thế này thì tuyệt đối không có. Nếu như huynh đài không có ý định đối nghịch với chấp pháp giả thì xin hãy thành tâm thành ý mà nói chuyện, làm việc chung quy cũng phải chú ý thành tín chứ. Thành tín? Thằng béo cười ha hả. Được rồi, ta cũng không làm khó các ngươi. Tần Bảo Thiên, hôm nay ngươi cũng coi như nhẫn nhịn cầu toàn, ta cũng không muốn ép các ngươi, chỉ cần ngươi xuất ra 300 khối tử tinh ta lập tức quay đầu đi ngay. 300 khối tử tinh? Nếp nhăn trên mặt Tần Bảo Thiên tựa hồ càng sâu. 300 khối tử tinh lấy thì lấy ra được, nhưng đây lại không phải là của mình mà là của tổ chức. Nếu vô duyên vô cớ đem cho người khác, cho dù mình giữ được tính mạng thì cũng khó tránh bị tổ chức nghiêm trị. Tần Bảo Thiên, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi nên biết điều kiện của ta đã là phi thường khoan dung. Ánh mắt thằng béo chớp động hung quang. Điểm này Tần Bảo Thiên đương nhiên là biết. Đối phương chuyển biến từ ăn cướp cho tới thái độ bình tĩnh hiện giờ đối với cả cướp mà nói đã là rất khoan dung rồi. Hơn nữa từ điểm này có thể chứng minh đối phương là không có ý định sống chết với bên chấp pháp giả. Được rồi, ánh mắt Tần Bảo Thiên lóe lên, tài hạ cùng huynh đài ngượng chứng một phen, nếu như huynh đài thắng 300 khối tử tinh, chắp hai tay dâng lên. Còn nếu các hạ bại, các hạ cũng nên biết 300 khối tử tinh là phi thường bỏng tay. Tần Bảo Thiên vừa nói xong, tất cả mọi người đều không phải cả ngu, lập tức minh bạch. Tần Bảo Thiên chiến bại, giao ra tử tinh, cho dù là tổ chức cũng không thể nói gì. Hơn nữa còn bảo toàn được tính mạng cho 13 vị huynh đệ. Vì nếu Tần Bảo Thiên cũng bại rồi thì bọn họ có cùng lên cũng chỉ có nước toi mạng mà thôi. Thằng béo cười ha hả. Tần Bảo Thiên, ngươi là người thông minh, tới đi. Cười lớn một tiếng, Tần Bảo Thiên tung mình nhào tới, thân ảnh trước mắt nhoáng lên, thân thể núc ních mỡ của thằng béo đã phiêu đãng như một đám mây đen, lượn quanh người Tần Bảo Thiên không ngừng, hết vòng này tới vòng khác. Sau 3 vòng thì đã biến thành một đám hắc vụ. Tần Bảo Thiên thương một tiếng rút ra trường kiếm, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tay cầm trường kiếm mà lặng im bất động. Địch không động thì ta không động. Chấp pháp giả quả nhiên có cao thủ. Thằng béo khen ngợi một câu, đột nhiên hô lên một tiếng, đám hắc vụ cấp tốc tụ lại vào trong, tựa như trường kinh hấp thủy, trong nháy mắt biến mất toàn bộ. Không ngờ đã hút toàn bộ không gian quanh mình thành một vùng chân không. Thằng béo quát lên một tiếng chói tai, lập tức vọt lên. Tần Bảo Thiên trường kiếm như thủy, đột nhiên biến ảo thành một tòa kiếm sơn, giáng thẳng xuống đầu. Không ngờ là hắn không hề làm bộ, xuất thủ chính là tuyệt sát, thanh thế cực mạnh. Chỉ nghe thấy mấy tiếng đương đương, thằng béo cười dài như sấm, không ngờ từ trong biển kiếm quang điên cuồng đột biến, trường kiếm phách xuống, hắn lại dùng tay không đưa lên đón đỡ. Tay không cùng kiếm phong va chạm, không ngờ phát ra âm thanh như kim loại. Liên tục, mấy trăm lần trúng kích. Tần Bảo Thiên bị chấn cho lùi lại mấy chục bước, thằng béo cười một tiếng, không chơi với người nữa, nhanh chuẩn bị tử tinh đi. Một trường giáng thẳng vào ngực, Tần Bảo Thiên kiệt lực tránh né, trường kiếm điên cuồng vũ động như gió lốc, nhưng bàn tay đối phương lại như quỷ mị, nhoáng lên một cái đã lách qua trường kiếm, hung hăng vỗ lên ngực, phanh một tiếng. Tần Bảo Thiên miệng phun máu tươi, thân hình bắn ngược ra sau. Đối phương lao theo như hình với bóng, Tần Bảo Thiên chỉ cảm thấy hai ngón tay đối phương khẽ lướt qua cổ họng mình một cái. Đang lúc hết hồn thì đối phương đã điểm một chỉ vào bả vai hắn, cười nói, lưu lại chút tình. Tần Bảo Thiên lảo đảo lui lại, thân hình xoay tròn một vòng rồi ngã lăn ra đất, lại tiếp tục lăn thêm mấy vòng, mới mặt mày xám như tro mà bò dậy, cảm thấy trước ngực đau nhức và một bên bả vai đã mất đi trì giác. Các hạ quả nhiên hảo công phu, Tần Bảo Thiên đưa tay giữ vai cắn răng nói, người không phục sao? Thằng béo liếc mắt nhìn hắn nói, hử. Tần Bảo Thiên hử lạnh một tiếng nói, đi lấy 300 khối tử tinh. Trung niên nhân mặt tròn biết không còn cách nào khác, hơn nữa Tần Bảo Thiên đã phải trả một cái giá lớn, lúc này nếu còn không thức thời thì đúng là phơi thây đường chợ. Vâng một tiếng chạy vội vào trong. Không bao lâu hắn đã nhanh chóng đi ra, mang theo một chiếc hộp bạch tinh, sắc mặt nhăn nhó vạn phần luyến tiếc. Thằng béo cười ha hả vẫy tay, chiếc hộp bạch kim không ngờ siêu một tiếng tự động bay vào tay hắn. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Tung người bay lên, ở giữa bầu trời đêm lóe lên một cái, đã biến mất không thấy tăm hơi. Từ phương hướng mà xem thì hẳn là đi về phương Bắc. Ở cách đây mấy trăm dặm về phương Bắc là một vùng núi rừng, vượt qua vùng rừng núi này đã không còn là địa bàn Bình Sa Lĩnh nữa, mà là Trầm Sa Cốc. Các vị chấp pháp giả mặt xám như tro, ngây ra như phỗng. Tần Bảo Thiên lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, mọi người mới hồi phục tinh thần. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tần Bảo Thiên hử lạnh một tiếng, không, không sao cả. Hắn đánh một chưởng lên ngực ta rõ ràng đã lưu tình, thổ một ngụm máu là không sao. Bất quá một chỉ cuối cùng của hắn lại phong trụ cả cánh tay trái của ta. Sao? Mọi người cùng kinh hô. Người này chính là thánh cấp cao thủ. Tần Bảo Thiên dùng tay phải nâng kiếm, thân kiếm thẳng tắp, nhưng mọi người vừa nhìn đều bị chấn động không thôi. Trên lưỡi kiếm không ngờ là bị đánh mẻ khắp nơi, liếc mắt nhìn qua một cái thì phi thường đều đặn, khiến cho người ta có một loại ảo giác. Đây không phải là một thanh kiếm mà nó bị tạc thành cái lưỡi cưa. Hơn nữa còn là một cây cưa hai lưỡi. Đây chính là thanh hảo kiếm hiếm có, lại được đặt trong tay một cao thủ quân cấp lục phẩm như Tần Bảo Thiên. Nhưng đối phương lại chỉ dùng đôi tay không, khiến thanh kiếm này sứt mẻ lỗ chỗ. 13 người cùng hít vào một hơi khí lạnh. Nếu chúng ta cùng xông lên vây công, giờ phút này nằm dưới đất hẳn là 14 người rồi. Tần Bảo Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo quanh một vòng. Trong lòng mọi người rung lên, đều là đại ca thua thiệt. Đại ca, ngài chịu khổ rồi. Lập tức, chuyện tin này báo lên phân bộ, Tần Bảo Thiên gật đầu. Hơn nữa người này rõ ràng không muốn hoàn toàn trở mặt với chúng ta cho nên mới lưu tình. Nhưng bất kể hắn có lưu tình hay không, tôn nghiêm của chấp pháp giả, dù sao hắn cũng đã mạo phạm. Đại ca, ý của ngươi là người này? Mọi người hỏi. Đúng, người này phi thường cố kỵ chấp pháp giả. Nhưng nếu như đã cố kỵ mà vẫn đánh cướp tử tinh, chứng tỏ là hắn thực sự rất cần. Tần Bảo Thiên nói, béo lùn, tu vi thánh cấp, thiếu tử tinh, có bà manh mối này trong tay, thân phận người này cũng sẽ không còn là bí mật nữa. Nhanh, đi thông báo. Nói xong, Tần Bảo Thiên liền xoa xoa cái bả vai đi vào bên trong, bởi vì giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy bả vai mình càng lúc càng đau, càng ngày càng không thể chịu nổi. Mà thằng béo thì đã biến mất giống như lưu tinh vậy. Sau đó Sở Ngự Tọa đã về tới tử tinh hồi xuân đường của mình. Sở Tứ Gia đợi đã mòn cả con mắt, vừa thấy Sở Dương trở về liền tức giận nói, người đi làm cái gì vậy? Sao lại trở về trễ thế này? Sở Sương cười hăng hắc, tứ thúc, an tâm đi, vội gì chứ? Tiểu chất chỉ thấy bên ngoài thật náo nhiệt cho nên tản bộ một chút. Sở Phi Yên suýt chút nữa thì bị hắn chọc giận đến tức chết, đi tản bộ. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ngươi tản bộ ăn rắm mà. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, công lực của ngươi khôi phục rồi sao? Chưa, Sở Dương sắc mặt phát khổ. Trong mấy ngày này hắn cuối cùng đã có thể vận dụng một chút nguyên khí, nhưng khoảng cách tới việc khôi phục vẫn còn kém xa. Huống chi là cho dù hắn khôi phục thì chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận. Chưa khôi phục, ngươi còn đi tản bộ cây rắm. Sở Phi Yên bị dọa cho toàn thân toát mồ hôi lạnh, nổi trận lôi đỉnh. Ngươi có biết một câu của ngươi dọa cho lão tử bay mất quá 3 phần hồn, 7 phần phách hay không? Thứ thúc, chúng ta đã nói rõ ràng lúc trước, ở nơi này do ta định đoạt, ngươi là trợ thủ của ta, mọi việc đều do ta làm chủ cơ mà. Sở Dương chậm rãi nói cách khác ngươi chính là tiểu nhị của y quán của ta. Ngươi từng thấy tiểu nhị nào nói chuyện với lão bản như vậy chưa? Ta cho ngươi tiểu nhị, không nói tới thì thôi. Nhắc tới chuyện này, Sở Phi Yên lập tức thẹn quá hóa giận, phi thân nhào tới điên cuồng đấm đá một trận. Có người ngoài ta đương nhiên cố kỵ vài phần, nhưng hiện tại chỉ có ta và ngươi ở đây, không ngờ lại dám uy hiếp lão tử, không xả giận lúc này còn đợi tới khi nào? Sở Dương cũng là tự gây nghiệt nên tự chịu tội, hiện giờ tu vi chả còn gì, phụ mẫu lại không có ở đây, chỉ có thể thành thật ngậm bồ hòn làm ngọt. Sở Dương kêu la oai oái. Bất quá Sở Phi Yên thủy chung vẫn không thể tra ra vừa rồi Sở Dương ra ngoài làm gì. Một lát sau, Sở Phi Yên cảm thấy hài lòng dừng tay lại, nhìn mông của Sở lão đại đã biến thành hai cái thúng lớn, cả người không khỏi sảng khoái thầm nghĩ, mẹ nó chứ, sau này khi chỉ có hai người, không phải ta thích ngược đãi tên tiểu tử này thế nào thì sẽ ngược đãi thế đó sao? Chú ý này thực sự quá hay. Sở lão đại căm giận bỏ dậy, mặt tím mày tái quay về phòng ngủ của mình. Lúc nửa đêm chỉ có tiếng cười vui sướng như cú rúc của Sở tứ gia vang vọng. Ngày thứ hai, toàn bộ Bình Sa lĩnh đều rối loạn, vô số thiết kỵ ầm ầm qua lại, lúc này là Sở gia, một khắc sau là Bảo gia, lát sau lại là Liêu gia, tam đại gia tộc qua lại không ngừng tìm kiếm tất cả những manh mối khả nghi. Chẳng bao lâu sau, người của Tiêu gia cũng chạy tới gần như lục tung cả Bình Sa lĩnh lên. Ở trong đường khẩu của chấp pháp giả cũng phát ra một huyết thủ huyền thưởng lệnh mới tinh, trao giải thưởng bắt một tên béo lùn. Sở lão đại căn bản không thèm làm ăn nữa, cũng chạy tới xem náo nhiệt. Chỉ thấy bức huyền thưởng lệnh vẽ ra thực sự không tệ, giống như đúc, xem ra trong 14 người đêm qua có một cao thủ là hội họa. Sở Ngự Tạ tính toán trong lòng, nếu như có cơ hội nhất định phải mời tên gia hỏa này về vẽ mấy bức xuân cung đồ mới được. Cái này cũng không phải để chơi, mà chính là vật thiết yếu của tử tinh hồi xuân đường nha. Bán xuân dược thì sao có thể không có xuân cung đồ, vẽ cảnh đóng gạch. Bắt đầu từ sáng sớm, tất cả y quán của Ngũ Tân Trấn chẳng mấy chốc đã chật kín người. Hơn nữa đi khám bệnh đều là những nhân vật hoành hành bá đạo, đã văng tất cả những kẻ vớ vẩn không có trọng lượng ra ngoài để cho các đại gia xem bệnh. Đêm qua những kẻ bị thương đều đã được khiêng về gia tộc trước, nhưng hiển nhiên gia tộc cũng bất lực không trị được loại thương thế này, cho nên mới mang ra ngoài tìm y quán. Các đại gia tộc đều không dám trực tiếp mời đại phu về. Bao nhiêu người bị thương như vậy, bằng cái gì mà người mời đại phu về, người có ý gì? Như vậy sẽ chọc giận ra rất nhiều phiền toái của đám đông. Duy chỉ có tử tinh hồi xuân đường của Sở lão đại là vẫn vắng tanh vắng ngắt, ngay cả một bệnh nhân cũng không có. Sở tứ gia tức giận bất bình. Còn bà nó, nhiều người bị bệnh như vậy, bị thương nhiều như vậy, không ngờ lại không có một mống nào tìm tới chỗ chúng ta, thật là tức chết ta mà. Chuyện đêm qua, Sở Phi Yên trăm mối nghi hoặc không có lời giải. Hắn đương nhiên hoài nghi thằng cháu mình, nhưng biểu hiện Sở Dương lại thập phần trong sạch. Mới tới nơi này công lực chưa khôi phục, lại nói dù có khôi phục Sở Dương cũng không có thực lực để làm chuyện này, cho nên Sở tứ gia không hiểu mô tê ra sao, nghẹn uất gần chết. Sở lão đại thì nhắm mắt nằm trên ghế thoải mái nói, tứ thúc an tâm đi, chớ vội, lão bản ta đã tính toán cẩn thận, sớm muộn gì bọn hắn cũng phải tới thôi. Sở Phi Yên mặc kệ hắn, chốc chốc lại đi ra xem, lại vẫn không có bất luận cả nào mò tới. Mắt thấy đã gần nửa ngày rồi mà chỗ Sở lão bản vẫn không có ai khai trương, vẫn là Sử đại lão bản, không khỏi vò đầu vứt tai, lo lắng không thôi. Còn mẹ nó, nhà chúng ta cũng có người bị thương mà, người một nhà mà cũng không chiếu cố sinh ý cho nhau. Sở Dương trợn mắt khinh thường, nghiêng người vào trong, chừa cho Sở Phi Yên cây gáy, ở trong lòng thầm mắng, người chính là cái đồ đầu gỗ, người một nhà thì không lấy tiền hay sao, vậy chẳng phải lao động công ích à? Hơn nữa còn cho để Sở Phi Lăng hưởng lợi, bọn thiếu gia còn chưa rảnh tới mức đó. Mãi cho tới buổi chiều vẫn không có người nào tới, bất quá sự tình tiến triển vô cùng mau chóng. Sở Dương hạ độc thủ đám đại phu ở Bình Sa Lĩnh há có thể giải quyết. Nếu không thể giải thì đám vương tọa đang đau tới gần như muốn chết này, làm sao có thể tha cho đám lang băng. Chẳng mất bao nhiêu thời gian thì đám tiểu đệ đi theo đã phá tan tành cả y quán. Chỉ có mấy y quán là hậu trường vững chắc thì thoát được, nhưng nơi khác đã bị phá. Mắt thấy trời đã sắp tối, Sở lão bản cùng tiểu nhị Sở Phi Yên khiêng một cái bàn nhỏ ra, bày biện một chút thức ăn và rượu, hai chú cháu ta một ngụm, ngươi một ngụm, thích chí vô cùng. Tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, một đội nhân mã kéo xe ngựa dọc đường, từ trong chiếc xe ngựa không ngừng chuyển ra tiếng kêu la thảm thiết, xem bộ dáng hẳn là không còn hy vọng chữa khỏi nữa, đành phải cứu kéo về nhà. Sở Viên tinh mắt nói, là người của Bảo gia, xem ra cũng bị xui con mẹ nó xẻo rồi. Tên đầu lĩnh cưỡi ngựa kia chính là Bảo Bình An, đại quản sự của Bảo gia, xem bộ dáng của hắn giống như chết cha chết mẹ vậy, thật là sảng khoái. Sở Tư gia đang vui sướng khi người khác gặp họa thì thấy Bảo Bình An quay đầu nhìn về phía này, lập tức thúc ngựa chạy tới chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười. Nha, đây không phải là Sở Tư gia sao? Sở Dương chấn động tinh thần, thần tài tìm tới tận cửa rồi. Sở Phi Yên ngồi ngay ngắn bất động nói, Bảo Bình An, nhà ngươi có người chết sao? Coi sắc mặt của ngươi kìa, cứ như là đi khóc tang mẹ vậy. Bảo Bình An biến sắc, lập tức cười khổ. Tứ gia cứ nói đùa, còn không phải tai họa đêm qua sao? Ai, chẳng lẽ Sở gia các ngươi lại bình an vô sự? Sở Phi Yên trợn trừng mắt, Sở gia ta có việc hay không, không cần ngươi phải đánh giấm. Bảo Bình An chỉ là đại quản sự của Bảo gia, nào dám tranh cãi với Sở Tứ gia. Hắn cười khổ hai tiếng đảo trong mắt nói, Tứ gia, đây là tiệm nhà ngươi mới mở sao? Sở Phiên cười hăng hắc. Ngươi nghĩ nếu như là Bảo gia ngươi, Tứ gia ta có tới hay không? Bảo Bình An cười hăng hắc. Cái này thực sự tốt quá ấy chứ. Sở gia mới mở y quán, lại có Sở Tứ gia tọa chấn, nhất định là thánh thủ thần y. Người đâu, khiêng lên đây. Quay đầu lại cười nói, Tứ gia, mở tiệm làm ăn thì không thể không cho người bệnh vào cửa chứ. Sở Phiên cười hăng hắc. Nếu như mở tiệm làm ăn, như thế nào lại chặn cơm áo cha mẹ bên ngoài? Bất quá y quán chỗ ta cũng không phải bình thường. Bà Bình An, người phải mở lớn cái cặp tặc quang lên, nhìn kỹ cái biển hiệu một chút, nhìn cho rõ rồi thì hãy tiến vào, đừng có nói là Sở lão tứ ta lừa bịp tống tiền ngươi. Không phải bình thường, làm sao mà không giống bình thường? Bà Bình An đảo mắt quan sát cẩn thận, nhìn câu đối rồi lại nhìn quảng cáo hai bên, đột nhiên ôm bụng cười lớn. Tứ gia, đây thực sự là Sở gia ngày sau. Sở Viên hé mắt, xem bệnh thì vào, không xem thì cút. Ngươi cười một tiếng nữa, Tứ gia cho ngươi khỏi cười cả nửa đời còn lại. Bà Bình An vội vàng ngưng cười nói, tử tinh y quán không biết xem bệnh một lần cần bao nhiêu khối tử tinh. Tứ gia, y quán của ngài cũng quá xấu xa rồi. Sở Phiên cười hăng hắc, tự nguyện mắc câu thôi. Ngươi không vào chỗ ta, dù có ăn thịt người thì cũng chẳng lấy được của ngươi một sợi lông. Nhưng nếu ngươi tiến vào thì cũng đừng trách chúng ta chặt chém. Bệnh vớ vẩn thì cút sang một bên, đừng cản trở chúng ta làm ăn. Lúc này lại có không ít người vội vàng đánh xe chạy tới, bên trong cũng là một tràng kêu la thảm thiết. Thế Bảo Bình An dừng lại ở chỗ này, hơn nữa ở nơi này cũng có một cái y quán không khỏi đều dừng lại. Dù sao đã tìm khắp trấn một lượt, tất cả y quán đều bó tay vô phương, không ngại thì cứ thử thời vận một phen. Bảo Bình An cắn răng nói, đem người vào, liền quay đầu cười nói, Tứ gia, chị khỏi bệnh mới trả tiền, phải trả tiền đúng không? Nếu như chị không khỏi, ta còn đòi tiền cho ngươi sao? Sở Phiên trợn trừng mắt. Tứ gia nói đúng, nhưng không biết giá cả thế nào, Bảo Bình An nói. Cái này còn phải xem tình huống của người bệnh. Sở Dương một thân bạch y, ngọc thụ lâm phong, hoa ái dưới gần đứng lên nói, nếu là nghiêm trọng thì đương nhiên thu nhiều một chút, nếu là bệnh đan y, đương nhiên càng thu gấp bội. Vị này là, Bảo Bình An liếc mắt hỏi. Vị này chính là thủ tịch y sư của tỷ tinh Hồi Xuân Đường, Sở Phiên hử mũi nói, nơi này hắn là đại lão bản, lão tử ta chỉ là tiểu nhị. Bảo Bình An ngẩn ra, không khỏi do xét Sở Dương cẩn thận vài lần, liền bừng tỉnh đại ngộ. Vị này chắc hẳn là đại thiếu gia Sở gia mới về nhà gần đây sau. Bảo Bình An xin thỉnh an đại thiếu gia, không nghĩ tới lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, lại học được một thân bản lĩnh. Những lời này ẩn chứa rất nhiều ý tứ, Sở Dương thản nhiên nói. Ta là y giả phụ mẫu chi tâm, xem bệnh trước đã. Nghe thấy mấy chữ y giả phụ mẫu chi tâm, Sở Phiên mới nhấp được ngụm rượu, liền phun cả ra ngoài, vội vàng quay đầu đi. Thằng nhãi chết tiệt nhà ngươi, thật là còn dám chém gió. Bà Bình An gật đầu mỉm cười, liếc mắt nhìn Sở Dương một cái thật sâu, vung tay lên nói, đại thiếu tử xem, thương thế như vậy đại thiếu có thể trị không? Được khiêng lên chính là một vị cửu phẩm vương tọa dính phải âm dương tán hồn thủ, hiện giờ đã đau tới chết đi sống lại, sắc mặt vàng như nến, cả người không ngừng run rẩy, đôi mắt trợn trừng lên nhìn Sở Dương, miệng nghiến răng kèn kẹt. Tiểu tử, nếu ngươi không trị khỏi cho đại gia sẽ làm thịt ngươi. Tên gia hỏa này vừa rồi chỉ lo đau, căn bản không nghe thấy mọi người nói chuyện. Hắn không chỉ không biết là Sở gia tứ giả bên cạnh, mà còn không biết đây là y quán của Sở gia. Đương nhiên hắn càng không biết một câu hắn vừa nói đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Bảo Bình An quát to, câm mồm, rồi lo lắng nhìn Sở Phi Yên sợ hắn phát hỏa. Ánh mắt Sở Viên chợt lóe lên, không ngờ không lên tiếng, chỉ mỉm cười, nhìn tên đại hán đang đau đến chết đi sống lại, trong ánh mắt lại có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Thẩm nghĩ người chọc giận thằng cháu ta, so với đắc tội Diêm Vương còn thê thảm hơn, ta cần gì phải tức giận với một thằng sắp chết. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên mỉm cười, thương thế nghiêm trọng như vậy sao? Nói xong liền cúi người xuống vỗ vỗ chỗ này, xoa xoa chỗ kia, bất quá sắc mặt càng lúc càng trịnh trọng. Đến cuối cùng mới chụp một chảo vào eo của đại hán này, hung hăng vặn một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, đại hán kia giống to một tiếng phun ra một ngụm máu hôn mê bất tỉnh. Ngươi! Bảo Bình An giận dữ. Thì ra là loại công phu ác độc này. Sở Thần Y mặt mày ngưng trọng lộ vẻ thương xót, đột nhiên quay đầu. Ngươi làm gì vậy? Chưa gì đã sừng sộ lên. Sắc mặt của Bảo Bình An xấu hổ tới cực điểm, nghe khẩu khí của tên tiểu tử này, không ngờ lại nhận ra loại thương thế này. Đây thật đúng là chuyện không nghĩ tới, vội vàng cười làm lành. Xin đại thiếu chỉ giáo, đây là thương thế gì? Ngươi không biết sao? Sở Dương kinh ngạc nhìn hắn. Không biết. Bảo Bình An cười khổ, thầm nghĩ, nếu như biết ta còn hỏi ngươi làm gì, ta cũng đâu có bị thần kinh. Ngươi không biết thật à? Sở Dương trừng mắt, ta nghĩ là ngươi biết đấy. Bảo Bình An tắt tiếng. Theo ta được biết môn công phu này đã thất truyền rồi mà. Sở Dương nhíu mày, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Là ai ác độc như vậy, tu luyện lại công phu mà thương thiên hạ lý này? Xin hỏi đại thiếu đây là... Lúc này Bảo Bình An đã thành thật hơn nhiều. Ai, khó trách là các ngươi không biết, ta cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy trong một quyển sách cổ có ghi lại. Loại công phu này ở mấy vạn năm trước có tên là Hoàng Tuyền, Phi Hồn Chỉ. Đây là một môn công phu âm độc, chỉ cần chúng chiêu thì sống không bằng chết, khớp xương cả người tự nghiến vào nhau. Không thể khống chế được, trong vòng 3 ngày nếu không trị liệu thì tất cả xương khớp sẽ tự động nghiền nát lẫn nhau, trở thành phế nhân. Hoàng Tuyền Phi Hồn Chỉ. Nghe thấy cái tên đáng sợ như thế, Bảo Bình An hít mà một hơi khí lạnh, tràn đầy hy vọng hỏi, đại thiếu có thể trị sao? Trị thì có thể, bất quá, Sở Dương cáo dài giọng, loại thương thế này cũng không dễ trị, không chỉ hao tổn nguyên khí mà còn hao tổn linh dược. Trọng yếu nhất là, người có mang đủ tiền không? Nói cách khác, tử tinh. Bảo Bình An lập tức vui vẻ nhưng cũng thầm lo lắng, vui chính là rốt cuộc tìm được người trị khỏi, mà lo lắng xem ra đối phương đã là dơ cao đổ đao, muốn chặt chém một phen. Bà Bình An rốt cuộc cười khổ một tiếng, không biết mỗi người một khối tủ tinh có đủ không? Người vũ nhục ta sao? Sở Dương giận dữ chừng mắt vung tay lên, tứ thúc, tiễn khách. Đừng đừng, bà Bình An khóc không ra nước mắt, vội vàng ngăn hắn lại. Đại thiếu, cái này, giá cả có thể thương lượng mà. Mỗi người 10 khối tủ tinh. Sở Dương há miệng liền dọa cho bà Bình An, sợ đến nhảy dựng lên. Bảo gia bị thương ước chừng phải hơn 20 người, nói như vậy chẳng phải là hơn 200 khối tử tinh rồi sao? Đây là một khoản tài phú cự đại. Sao ít vậy? Sở Phiên trách cứ nói, Dương Dương, ngươi là quá mềm lòng. Quá mềm lòng. Lúc này Bảo Bình An đang không ngừng rơi lệ trong lòng, gần như là chỉ muốn xông tới băm vằm Sở Phiên thành thịt vụn. Mỗi người 10 khối tử tinh, đây chính là 10 vạn khối bạch tinh, vậy mà còn nói là mềm lòng, mềm con bà nhà ngươi lòng. Thật không hiểu nếu là cứng rắn thì còn đòi bao nhiêu nữa. Sở Dương chân thành mỉm cười. Tứ thúc, y giả phụ mẫu chi tâm mà. Sở Phiên gật đầu. À, lời này thật chí lý. Bà Bình An nghe thế lệ rơi đầy mặt. Đây là tâm phụ mẫu cái chó má gì? Ai có một phụ mẫu nhẫn tâm như vậy thì tuyệt đối không sống nổi đầy tháng. Sở đại thiếu gia, giá cả như vậy có thể hạ xuống một chút không? Bà Bình An mặt mày đau khổ, trong thanh âm mang theo vẻ cầu xin. Thực sự quá mắc. Chê đắt à? Chê đắt thì đừng trị nữa, Sở Dương phất tay áo, ta cũng không cầu ngươi trị. Bảo Bình An ngây ngẩn tại chỗ. Quản sự đại nhân, 20 mấy người bệnh của Bảo gia đều kêu gào, bọn họ một mực nghe được. Hiện giờ quả thực là thống khổ tới không thể nhịn nổi, không ngờ là có người có thể trị khỏi bệnh, đúng là việc vui trên đời rơi xuống. Hiện giờ thấy quản sự đại nhân lại có ý từ chối không khỏi lên tiếng cầu xin. Bảo Bình An quá khó xử rồi, mặc dù hắn là đại quản sự của Bảo gia, nhưng lại không phải là gia chủ. 20 mấy người mỗi người 10 khối tử tinh thì đây chính là hơn 200 khối, cụ hắn cũng không dám làm chủ. Thế nhưng nếu không trị hiện tại quả thật không nói được, nơi này đang có nhiều người nhìn như vậy, các đại gia tộc cũng có mặt ở đây. Nếu như nói một tiếng không trị thì hậu quả thực sự là không chịu nổi, chỉ sợ lòng người của Bảo gia lập tức sẽ tàn rã không ít. Người ta vì gia tộc của các ngươi để vào sinh ra tử, hiện giờ lại vì Bảo gia các ngươi bị trọng thương, người không trị ư. Vậy sau này ai còn dám bán mạng cho các ngươi nữa? Cho nên vô luận là trị hay không trị, Bảo Bình An đều sẽ là con dê thế tội. Trị thì sau khi trở về số tiền lớn như vậy ai sẽ trả? Còn không phải là bị gia chủ lột da rút gân. Nếu không trị sao? Được rồi, gia chủ nói một câu, không phải ta muốn không trị cho các ngươi, đó là do Bảo Bình An tự mình cự tuyệt. Thế thì hắn chỉ có thể ngậm oan mà không biết khóc với ai. Nói không chừng đến một ngày nào đó lại bị đám bằng hữu của những người này thanh toán, rồi chết cũng không biết tại sao. Rốt cuộc chị hay không? Sở Dương rất thông tình đạt lý nhìn hắn. Nếu không chị thì mau tránh ra đi, còn có người đang chờ. Lập tức bên ngoài gào thét, bảo bình an, con mẹ ngươi, rốt cuộc có chị hay là không chị? Các gia gia còn đang chờ đây này. Con mẹ ngươi định chiếm hầm cầu mà còn muốn hốt cứt nữa sao? Người lên tiếng chính là người của Lưu gia. Bảo bình an khóc không ra nước mắt. Trong đám người bị thương của Lưu gia còn có con rể gia chủ các ngươi. Các ngươi đương nhiên là dám trị, nhưng bố mày thì sao? Ta trị thì đâu có ai quan trọng trong gia tộc ta. Tiếng chửi bới bên ngoài lại càng ngày càng lớn, nhất là những người bị thương đang chờ trị liệu, lại càng lôi 18 đời tổ tông nhà Bảo Bình An ra mà chửi tới máu chó đầy đầu. Bảo Bình An nhắm mắt lại, rốt cuộc hạ quyết tâm, giống như tráng sĩ đoạn tay vậy. Trị, trị thì khiêng vào đi. Sở Thần Y hưng phấn vung tay lên, khiêng vào, chậm thôi, ai vào thì giao tử tinh trước, các vị hảo hán, 10 khối tử tinh một vị, thuốc đến thì bệnh trừ, tuyệt không thống khổ, muốn trị bệnh thì mau giao tử tinh ra, thứ khác ta không thu. Tứ thúc, ta chính là trưởng quầy kiêm tiểu nhị, tiền cho cháu múc, hàng thật giá thật, trả già cũng không lừa gạt. Sở Thần Y nói nhanh mấy câu, không ngờ lại đặc sệt giọng điệu của bọn gánh xiếc giang hồ buôn bán nước bọt, chỉ thiếu mỗi câu có tiền giúp tiền, không có tiền thì vỗ tay cổ vũ. Đám cao tổ các đại thế gia đều liếc mắt nhìn nhau. Còn mẹ nó chứ, sớm nghe nói đại tôn tử của Sở gia lưu lạc bên ngoài, hiện giờ tìm lại được rồi. Nhưng xem cái điệu bộ này thì chẳng lẽ hắn ở ngoài để làm giang hồ bịp bợm, sống qua những năm này, hay là đi kiếm cơm bằng cách lừa gạt. Nhịn không được đưa mắt hoài nghi nhìn Sở Phi Yên. Sở Phi Yên đầu nổi đầy gân xanh, giận sôi lên nhưng không dám phát tác. Còn mẹ nó, mắc cỡ chết người, hôm nay lão tử mắc cỡ đến chết. Lão tử đường đường là Sở gia lão tứ, ở Bình Sa Lĩnh cũng là một nhân vật có uy tín và danh dự. Không nghĩ tới hiện giờ không chỉ phải làm tiểu nhị cho dược điếm bán xuân dược, mà còn đi trở thành một kẻ lừa đảo mãi nghệ giang hồ xong. Sở Dương hô xong không ngờ còn lấy ra một cái chậu lớn để làm chỗ đựng tiền, chớp chớp mắt nhìn Bảo Bình An cười nói. Bà quản sự, trả tử tinh đi chứ, yên tâm, thương thế thì cứ giao cho ta, bảo đảm chữa khỏi. Bảo Bình An bi phẫn nhìn tên tham tài này, trong lòng phi thường khát vọng có thể phun nước bọt vào cái bản mặt con hàng đáng ghét này. Không còn cách nào khác, đành thả 10 khối tử tinh lóng lánh vào chậu, sau đó vội vàng gọi một tên tùy tùng bảo hắn nhanh chóng chạy về bẩm báo, thuận tiện lấy thêm tử tinh. Mình xuất môn ra ngoài thì làm sao có thể mang hơn 200 khối tử tinh trên người, đây thuần túy chính là đánh cướp à. Sở Thần Y sải bước khoan thai tiến vào y quán không nhanh không chậm, giống như đã định liệu từ trước. Mà người được mang vào chính là đại hán vừa mắng Sở Dương bị hắn bẻ gãy một rẻ xương sườn. Sở Tọa đương nhiên phải trị liệu thật tốt cho hắn. Sau khi đi vào chỉ thấy đại hán đã nằm trên giường bệnh, Sở Thần Y vung tay lên. Các ngươi ra ngoài hết đi, để ta khám cho vị tráng sĩ này. Hai gã đại hán không dám nói gì, lặng lặng lui ra. Sở Thần Y soạt một tiếng đã kéo rèm lại, sau đó bá một tiếng vỗ một chưởng lên vai tên kia. Chỗ này chính là nơi mà hắn dùng ngón tay điểm trúng, cũng là nơi đau nhất. Người bên ngoài chỉ nghe thấy a một tiếng, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa. Đại hán kia đau quá đột nhiên tỉnh lại giống to một tiếng, sau đó Sở Thần Y lại vỗ một chưởng vào hung hắn, lập tức đau tới hôn mê bất tỉnh. Tỉnh xong lại ngất đi lại tỉnh lại lại ngất đi. Sở Thần Y vẻ mặt trầm tĩnh, trách trời thương dân, sắc mặt trầm trọng, đúng là bộ dáng tiêu chuẩn của y giả phụ mẫu chi tâm, nhìn qua chẳng khác nào là thiên sứ thiện lương. Mẹ nó, sao nó không viết là lương y như từ mẫu cho xong đi, còn y giả phụ mẫu chi tâm nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy 9 lần, đại hán kia đau tới cả người toát mồ hôi hột, ngay cả giường bệnh cũng ướt sũng cả nước, sắc mặt từ màu đen đã biến thành vàng như nến không nói ra lời. Ngâu Liên tỉnh lại, ánh mắt nhìn Sở Thần Y cũng tràn đầy vẻ cầu xin. Sở Thần Y rốt cuộc cũng bắt đầu túm lấy một chân đại hán dùng sức giật lên trên, lập tức một tiếng gào khóc thảm thiết như từ 9 tầng địa ngục truyền ra, tiếp đó lại chụp tới chân còn lại. Bá một cái lật ngược hắn lại, đại hán kia trợn trắng mắt, lần này thực sự là hôn mê sâu. Dám mắng ta này, Sở Thần Y thì thào một mình, con bà ngươi, không cho ngươi lăn qua 18 tầng địa ngục một lần thì ngươi lại không biết Diêm Vương gia gia nhà ngươi trông có bộ dáng thế nào. Bây giờ mới bắt đầu trị liệu chân chính. Ngón tay phóng ra điểm một chỉ lên cổ họng, nháy mắt điểm lên bả vai, tay còn lại cũng điểm lên xương cụt. Nháy mắt hóa trưởng vuốt lên phía trên, rắc một tiếng cũng không biết vang lên từ chỗ nào, khuôn mặt đại hán đang hôn mê cũng lộ vẻ thoải mái, hiển nhiên đã dễ chịu rất nhiều. Sở Thần Y nhíu mày lấy ra một khối hoàng liên từ trong cửu kiếp không gian, hai tay xoa nó thành bột phấn, hai hồn tay bóp lấy mũi con hàng này bắt hắn há miệng ra, rồi vù một tiếng ném vào trong, lập tức vỗ tay công đức viên mãn, thò tay vào trong chậu nước bên cạnh té một chút nước lên mặt mình, nhìn qua chẳng khác nào là mồ hôi chảy ra đầy đầu. Sau đó hắn mới có dáng vẻ suy yếu tới cực điểm, lất khất đi ra, dựa vào khung cửa tựa hồ đứng còn không vững, hữu khí vô lực nói: xong một người. Chẳng khác nào một người vừa chạy việt dã khoảng dăm chục cây số, cả người suy yếu, trên mặt mồ hôi tí tách rõ ra. Người bên ngoài vốn nghe tiếng kêu la thảm thiết bên trong có chút kinh hãi đảm nhiên, nhưng nhìn bộ dáng Sở Thần Y hiện giờ đều hít vào một hơi khí lạnh. Xem ra, thương thế kia quả nhiên rất khó trị, vì thần y này tuổi trẻ khỏe mạnh mà cũng mệt thành cái bộ dáng này. Sở Phiên lắp bắp kinh hãi đứng dậy. Dương Dương, ngươi không sao chứ? Sở Dương hữu khí vô lực nói: ta còn chịu được, tứ thúc, tử tinh không phải làm giả chứ? Sở Viên lập tức tỉnh ngộ, ra là con hàng này giả bộ, suýt chút nữa không nhịn được nhảy tới đạp hắn một cước, tức giận nói: đều là thật. Vậy thì được rồi, không uổng ta vất vả một phen. Sở Thần Y vui mừng thở dài, công phu viễn cổ độc địa như vậy, trị liệu quả nhiên mệt mỏi quá. Sở Bảo Bình An có chút lo lắng: Sở Thần Y, ngài có thể tiếp tục được chứ? Lúc này thì đã có người khiêng vị nhân huynh kia đi ra, chỉ thấy tứ chi của hắn sưng vù giống như một cái miếng bánh mì vậy, hơi thở mong manh, nhưng mà cái loại bệnh trạng cả người run rẩy co rút lúc trước đã không còn thấy nữa. Rất hiển nhiên vị Sở Thần Y này đã trị khỏi cho hắn. Bà Bình An tiến lên đưa tay kiểm tra, lập tức yên tâm, lòng đầy cảm kích nói: Sở Thần Y quả nhiên là nhất đại cao nhân, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã trị khỏi thương thế cho hắn. Nhưng lời nói này quả nhiên khó lường, đám người bên ngoài vốn đang nhìn chằm chằm, vừa thấy quả nhiên hữu hiệu lập tức hò hét: trị cho chúng ta trước, trị chúng ta trước đi. Một đại hán nằm trên cáng khóc to: trị cho ta trước đi, đau chết mất. Người này chính là vị con rể kia của giao chủ Liêu gia. Con hàng này sống an nhàn sung sướng đã quen, nào đã từng trải qua thống khổ như thế, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, làm sao mà chịu đựng được. Sở Phiên nhíu mày quát: xếp hàng đi, lấy đâu ra cái kiểu náo loạn như thế, đây là xem bệnh chứ đâu phải là đi ăn cơm hàng. Mọi người khiếp sợ uy danh và thân phận của hắn không dám lỗ mãng, tức giận mà không dám nói. Bà Bình An lại bỏ vào chậu 10 khối tử tinh, cung kính nói: Sở Thần Y, làm phiền rồi. Vung tay lên, thủ hạ lại khiêng một tên vào, Sở Dương lại lảo đảo đi vào trong. Bà Bình An ân cần nói: Thần Y mệt mỏi như thế, không bằng ta cho người giúp ngươi một tay. Sở Dương liếc mắt nhìn hắn, bị công phu ác độc bậc này thương tổn, mỗi một lần xuống tay trị liệu đều không được sai sót một ly, một khi có sơ suất chính là tàn tật cả đời. Các người tay chân vụng về, biết dùng được mấy phần lực lượng, biết xoa chỗ nào, biết điểm huyệt ra sao, biết chỉnh khớp thế nào, châm cứu ra làm sao, phản ứng ra làm sao, ứng biến thế nào. Bà Bình Han đổ vỡ mồ hôi lạnh, vội vàng nói: vậy chỉ có thể làm phiền Sở Thần Y rồi. Sở Dương hừ một tiếng: ngươi cho rằng 10 khối tử tinh này dễ nuốt như vậy sao? Ông đây cũng phải liều mạng. Bà Bình An vô cùng đồng ý. Nhìn Sở Thần Y mệt mỏi thành bộ dáng này, hẳn là không phải làm bộ, mặt mũi còn trắng bệch ra thế kia, không khỏi cảm động. Khổ thân cực khổ cho thần y. Thẩm nghĩ tốt nhất là trị xong người bên ta, thì tên nhãi ra nhà người cũng mệt chết luôn đi. Sở Phi Yên vừa thu tử tinh thì vừa cười thầm trong lòng, ho khan một tiếng. Cứ theo trình tự thu tử tinh mà xếp hàng xem bệnh, thiếu một khối tử tinh cũng không chữa, thừa một khối tử tinh cũng không cần. Mọi người khinh bỉ, xem cái tên thúc thúc này kìa. Vì kiếm tử tinh không ngờ không thèm để ý tới tính mạng thằng cháu, không thấy thằng cháu mày đã mệt tới sắp ngất xỉu rồi sao? Nhưng mọi người đương nhiên là không nói toạc ra, dù sao mệt chết cũng là người của Sở gia, chỉ cần xem bệnh cho chúng ta xong thì có mệt chết cũng được. Có người không mang đủ tử tinh, liền vội vàng phái người về nhà lấy, vạn nhất mà thần y mệt chết thật thì lấy ai ra xem bệnh đây? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bên trong lại truyền ra một tràng gào khóc rên la thảm thiết, thanh âm lần này càng khủng bố hơn. Qua một hồi, Sở Thần Y lau mồ hôi đi ra, lúc đi lại có chút lảo đảo, cước bộ phủ phiếm, đánh mắt nhìn về phía Sở Phi Yên. Sở Phi Yên ngầm hiểu, người kế tiếp, cầm lấy một đống tử tinh, mặt mày hớn hở. Thằng cháu này của ta thật lợi hại, chỉ cần xem hết cho những người này cũng đủ bằng tiền thu nửa năm của Sở gia, thật không hổ là Sở Diêm Vương, thật biết cách làm ăn. Mọi người thấy mà hai mắt phún lửa, chỉ hận không thể cướp lấy đống tử tinh vào túi. Sau đó lại là một chàng gào khóc thê thảm. Sở Phi Yên không đợi Sở Dương đi ra, đã trực tiếp ngẩng đầu quát, người kế tiếp, chậm đã, giao tử tinh trước, còn mẹ nói chứ, định chiếm tiện nghi của lão tử sau. Bảo Bình An câm nín, đành phải thả xuống 10 khối tử tinh. Mắt thấy 30 khối tử tinh trên người đã dùng hết, gia tộc không ngờ vẫn chưa phái người mang tiền tới, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Đúng lúc này đám người bên ngoài chợt giạt sang hai bên, một đội thanh nghi nhân mặt mày biêu hãn cưỡi xe ngựa chạy tới, bên trong cũng không hề ngoại lệ, truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. là người của Tiêu gia. Toàn bộ khu vực này đều là địa bản Tiêu gia, người chới chính là nhị quản sự của Tiêu gia Bình Sa Lĩnh. Mặc dù không thâm giao với người này, nhưng Sở Phiên lại biết, không dám thất lễ, đứng dậy khách sáo nói. Thì ra là Tiêu huynh đích thân tới, sao vậy? Quý gia tộc cũng có người bị thương sao? Trung niên cầm đầu mặt vuông tai lớn thần sắc hòa ái, nhưng ánh mắt âm hàn, chắp tay mỉm cười. Sở tứ gia, nghe nói y quán này là của chất nhi ngươi, có thể trị được loại thương thế này phải không? Sở Phiên cười hăng hắc kéo hắn sang một bên nói, thực không dám giấu giếm, đây là thằng cháu ta vừa mới trở về, của cải không có gì, bà đặc dĩ đành phải nghĩ ra cách kiếm tiền, mở cái y quán ở đây đây, kiếm chút tinh thạch sống qua ngày và tu luyện. Hắn chớp mắt dùng một loại ngữ khí, người biết ta biết tất cả mọi người đều biết mà nói. Thanh y nhân hiển nhiên hiểu rõ tình huống của Sở gia, à lên một tiếng thật dài, rồi mặt giãn ra cười nói, thì ra là thế, cái này không thể không thu phí. Sở Dương ở bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài không khỏi nhíu mày. Người của Tiêu gia sao? Sở Dương cười âm hiểm, người của Tiêu gia đêm qua ta cũng đã thương không ít. Hử, chỉ là hiện tại thực lực không đủ, có nên lưu cho Tiêu gia một chút mặt mũi không đây? Kiếm linh trong cửu kiếp không gian cũng trầm tư nói, hiện tại thực lực của ngươi ở Sở gia còn không đủ chỗ đứng chân, nếu tùy tiện xung đột với Tiêu gia, căn bản không thể chống lại đối phương. Nếu như đối phương quá phận thì cũng chỉ có thể lui một bước. Kiếm linh nói như vậy, thuần túy chỉ là hảo ý, hơn nữa cũng là biện pháp xử lý thích hợp với hiện tại, nhưng một câu đó lại khiến cho Sở Dương cảm thấy cực kỳ ngạn khuất, thâm trầm gật đầu. Được rồi, bề ngoài đương nhiên phải lưu bọn chúng chút mặt mũi. Trong lòng Kiếm Linh lại nhảy nhót một cái, bề ngoài. Chẳng lẽ bên trong ngươi còn muốn giở trò nữa sao? Ngươi đã đả thương 20 người của người ta rồi. Không ngờ vẫn còn cảm thấy uất ức, chưa bao giờ thấy cái loại chỉ biết chiếm tiện nghi mà không muốn ăn thua thiệt như ngươi. Sở Dương mỉm cười trong ý niệm. Kiếm Linh, hiện giờ ngươi rốt cuộc cũng chân chính hiểu được ta. Kiếm Linh liền dùng mình, cái gì cơ? Sở Dương thản nhiên nói, điểm tốt lớn nhất của bản công tử chính là tính cách này, liều mạng chiếm tiện nghi, đến chết cũng không thiệt. Kiếm Linh liền tắt tiếng trực tiếp chào thua. Ở bên ngoài Sở Phi Yên thấy đối phương hiểu biết cười ha hả, vùng đổ đao lên nói, kỳ thật cũng không thua nhiều lắm, loại thương thế không ai biết này cháu ta chỉ thu mỗi người 10 khối tử tinh thôi. Da mặt của thanh y nhân khẽ co giật, không khỏi nhìn lại xe ngựa phía sau. Bên trong đang có không ít người, nếu một người 10 khối, 200 khối tử tinh cứ như vậy bay mất sao? Cái giá này mắc quá, thanh y nhân lắc đầu liên tục. Tiêu huynh nói vậy là sai rồi, Sở Phiên nghiêm mặt, hạ thấp giọng nói xuống. Đây là cơ hội tốt để thu phục lòng người. Lại nói cháu ta vừa trở về, tiêu huynh chính là trưởng bối, coi như là lễ gặp mặt đi. Vì tiêu huynh này hiển nhiên cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt, lộ vẻ khó khăn. Sở huynh thực sự là quá mắc. Sở Phiên lại hạ thấp thanh âm xuống. Nếu tiêu huynh đã tới đây, ta thế nào lại không cho người mặt mũi? Như vậy đi, người cứ trả tử tinh trước, sau khi xong việc ta lại lén đưa lại cho người một nửa, chung quy vẫn phải có bề ngoài để mà làm việc. Sở Phiên biết đối phương muốn ưu đãi, mình không thể không cho, mà vì thể diện mình cũng tuyệt đối không thể yếu thế, cũng chỉ có thể qua lại trong bóng tối mà thôi. Dù sao thì Tiêu gia cũng là một trong cửu đại thế gia, chúa tể của Thượng Tam Thiên. Với thực lực toàn bộ Sở gia cũng tuyệt đối không thể chọc được. Hơn nữa chất nhi vừa về, nếu khiến cho gia tộc phải đắc tội Tiêu gia, sợ là sau này có ngày chẳng ngóc đầu lên được. Cho nên hiện tại chỉ có thể chiếm thế thượng phong ở vẻ bề ngoài, song ngầm chịu thua thiệt bên trong. Trên thực tế thì Sở tứ gia cũng đã thầm tính toán trong lòng, mỗi người 5 khối tử tinh cũng đã là khoản tài phú khổng lồ rồi. Dù sao thì ngay cả mình cũng chỉ được gia tộc phát cho 12 khối tử tinh một năm mà thôi, mỗi tháng tính là được 1 khối. Hiện giờ cho dù mỗi người 5 khối cũng là 110 khối tử tinh, một món đại tài phú. Nghe Sở Phiên nói vậy, trên mặt bị quản sự Tiêu gia này vẫn còn vẻ khó khăn, cuối cùng đành phải gật đầu. Sở tứ gia nể tình như vậy, tiểu đệ, thực sự là cảm kích không thôi. Sở Phiên cười ha hả, Ngọc Long huynh khách khí rồi. Thì ra người này tên là Tiêu Ngọc Long. Ở bên trong Sở Dương vừa hung hăng hành hạ tra tấn đại hán trên giường, khiến cho hắn gào giống, thở không ra hơi, chết đi sống lại. Hai tai vừa giỏng lên để nghe ngán cuộc đối thoại bên ngoài. Một nửa, vậy ta đây quá thiệt thòi rồi. Sở đại lão bản tức giận trong lòng, nhịn không được lại dùng thêm mấy phần lực lượng. Đại hán kia kêu thảm một tiếng, ra ra, vừa mới tỉnh lại liền hôn mê bất tỉnh. Ở bên này trong mắt Tiêu Ngọc Long, Tiêu quản sự cũng lóe lên hàn quang, mỉm cười thầm nghĩ. Còn mẹ nó, trên đời này chưa từng thấy cái giá nào chặt chém như vậy, không ngờ còn chiết khấu cho lão tử. Trước tiên cứ trị thương xong đã, buổi tối lại tới cướp sạch cái tiệm rách của ngươi. Sở lão tứ người đơn thương độc mã, làm sao là đối thủ của chúng ta? Bất quá, việc này phải làm đến thiên y vô phùng không để lại dấu vết, để ai ra mặt thì tốt đây. Hắn suy nghĩ mỉm cười đi tới trước mặt Bảo Bình An, thân thiện nói, Bảo quản sự. Bảo Bình An mặt mày đau khổ, Tiêu huynh, bên người còn mấy người vậy? Tiêu Ngọc Long giả vờ hỏi. Còn có 19 người. Nhanh thôi, Bảo Bình An lau mồ hôi. Có đủ tử tinh chưa? Tiêu Ngọc Long đương nhiên là biết với địa vị của Bảo Bình An xuất môn ra ngoài, làm sao có thể mang theo nhiều tử tinh như vậy. Đã phái người về nhà lấy sẽ lập tức quay lại ngay. Bảo Bình An cười khổ. À, thì ra hiện tại còn chưa đủ tử tinh. Tiêu Ngọc Long trơ mặt ra nói. Nếu đã như vậy mọi người cứ chở ngươi hay sao? Không bằng nhường cho chúng ta tới đi. Người nói, cái này có phải là khi dễ người hay không? Ngoài miệng tuy lời nói ấm áp tỏ ra mình tuyệt đối không khi dễ người khác, nhưng điệu bộ này thì có khác gì đe dọa người ta. Hơn nữa, sau khi dễ người ta, còn bắt người ta phải nói là không không, cái này tuyệt đối không phải khi dễ. Ở bên trong Sở Dương bội phục sát đất, con hàng này so với ta, da mặt còn dày hơn. Bà Bình An cầu cứu nhìn loạn xung quanh, nhưng mọi người ai dám vì một tên quản sự của Bảo gia như hắn mà đi đắc tội với Tiêu gia, đang như mặt trời ban trưa. Cả đám đều quay mặt đi chỗ khác, thậm chí có kẻ còn há miệng cười vui sướng khi người gặp họa. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Dương. Không không, Tiêu huynh luôn nhân nghĩa hơn người, làm sao lại nói là bắt nạt người khác chứ? Bảo Bình An quả nhiên khép nép nói, nếu đã vậy tiểu đệ liền xếp hàng sau Tiêu huynh là được. Nhưng lời này vừa nói ra, 19 người đang chờ nhị liệu của Bảo gia lập tức rên rỉ ầm ĩ. Trời ạ, đau thế này, chịu đựng một giây thôi cũng muốn chết mẹ rồi. Không ngờ là bị người ta đá ra xếp sau nằm chờ, lập tức sinh ra cảm giác chẳng muốn sống nữa. Tiêu Ngọc Long ra vẻ áy náy, cái này liệu ổn chứ? Tiêu huynh, nói gì vậy? Nếu Tiêu huynh đã ra mặt, cho dù Tiêu huynh không nói thì Bảo gia chúng ta cũng nguyện ý lui một bước. Bà Bình An hiên ngang lẫm liệt nói, nhưng trong lòng lại âm thầm hỏi thăm lão nương của Tiêu Ngọc Long 18 lần. Còn mẹ nó chưa thẳng thấy thằng khốn nào mặt dày như vậy. Vậy ta chèn ngang nha. Tiêu Ngọc Long hỏi lại lần nữa. Khuôn mặt Bảo Bình An rốt cuộc co giật đùng đùng, sắc mặt biến thành màu đen, quay đầu đi chỗ khác. Lúc này ngay cả Sở Phiên cũng không nhịn nổi nữa rồi. Con mẹ nó chứ, người ta đã thoái nhượng một bước, không ngờ ngươi còn không thuận đà buông tha, muốn bức chết người ta sao? Nhịn không được ho khan một tiếng. Ở bên trong, thanh âm Sở Dương lập tức chuyển ra, kế tiếp. Tiêu Ngọc Long vung tay lên, người của Tiêu gia lập tức kích động chạy tới khiêng người vào trong. Tiêu Ngọc Long đánh mắt với người phía sau, người nọ hiểu ý chui vào trong một chiếc xe ngựa. Chỉ nghe thấy từ trong cỗ xe ngựa kia chuyển ra tiếng răng rắc không ngừng, tiếp đó liền xách một cái túi ra. Tiêu Ngọc Long tiếp lấy cái túi đặt vào cái chậu trước mặt Sở Phiên mỉm cười. Sở tứ gia, đây là 220 khối tử tinh, mời đếm. Dầm một tiếng liền đổ tử tinh ra khỏi túi, bốn phía ồn ào. Sở Phiên thiếu chút nữa tức bể phổi. Bên trong đúng là 220 khối, bất quá so với tử tinh bình thường nhỏ hơn một nửa. Thì ra tiếng răng rắc trong xe vừa nãy chính là tiếng tử tinh bị chém thành hai nửa. Đây thuần túy là sỉ nhục, hơn nữa còn là ỷ thế hiếp người. Tiêu Ngọc Long dùng phương thức này để thể hiện sự bất mãn của mình đối với Sở Phiên, đồng thời cũng biểu lộ Tiêu gia ở trong toàn bộ khu vực này chính là muốn gì được đó, ai dám không phục, kết quả sẽ giống như đống tử tinh này. Cho dù quý, nhưng chỉ cần ta muốn thì chém là chém. Bà Bình An vừa mới bị sỉ nhục lập tức nở nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đều muốn xem Sở Phiên xử lý chuyện này thế nào. Hai tay Sở Phiên cũng run lên, sắc mặt tím tái, đang định phát tác thì thấy rèm cửa vén lên, Sở Dương cước bộ phủ phím, gần như muốn ngã sấp xuống đi tới. Tứ thúc, làm sao vậy? Sở Phiên cả kinh đứng dậy, mệt. Tứ thúc giúp ta khôi phục thân thể một chút, nhiều người đang chờ như vậy, tiểu chất nóng lòng như lửa đốt, Sở Dương suy yếu nói. Sở Phiên vội vàng chạy tới vận công giúp chất nhi khôi phục thân thể. Sở Dương thuận thế liền mềm oặt ra, ngã vào trong lòng hắn. Sở Phiên chỉ thấy trên đùi đau nhói một cái, thì ra đã bị Sở Dương hung hăng nhéo cho một cái. Hắn lập tức tỉnh ngộ, hiện giờ tuyệt đối không thể phát sinh xung đột với Tiêu gia, liền chậm rãi đè nén lửa giận xuống. Sở Dương dựa trong lồng ngực của Sở Phiên, mồ hôi trên mặt không ngừng rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, môi cũng có chút tím ngắt, hữu khí vô lực nhìn Tiêu Ngọc Long. Tiêu quản sự, xin chớ nóng vội, thực sự thân thể ván bối quá yếu đuối, khục, không có căn cơ, chớ trách, chỉ một lát là tốt thôi. Tiêu Ngọc Long chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra ý cười thâm hiểm nói, Sở đại thiếu, ta cũng giúp ngươi một tay, Tiêu gia chúng ta huyền công, chính thống thiên hạ. Nói xong liền vươn tay chụp lấy tay Sở Dương, ở trong cửu kiếp không gian kiếm linh liền bĩu môi, Tiêu gia các ngươi là chính thống sao, còn mẹ nó, sách giày cho chính thống cũng còn chê các ngươi thô kệch. Sở Dương mừng rỡ, đa tạ Tiêu quản sự. Tiêu Ngọc Long cầm lấy tay Sở Dương, tất cả nghi ngờ lập tức tiêu tán. Tiểu tử trước mắt này không phải là không có tu vi, mà là bị người ta phế đi. truyền nguyên khí cho hắn chỉ là ném đá xuống cái động không đáy mà thôi, chỉ có thể giúp hắn khôi phục thể năng, chứ không còn tác dụng nào khác. Đột nhiên xuất hiện chuyện kỳ quái như vậy, tất cả y giả đều bó tay. Tại thời khắc sắp chết thế này lại đột nhiên chui ra một thiếu niên có thể trị, hơn nữa thu phí cực kỳ đắt đỏ, Tiêu Ngọc Long há lại không nghi ngờ. Người này cùng thằng béo kia cho dù không phải thầy trò thì cũng khó tránh liên quan. Không chỉ có hắn mà tất cả mọi người đây trong lòng đều hoài nghi như vậy, dù sao tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu, chỉ cần trị thương xong là lập tức đi điều tra chuyện này. Nhưng giờ phút này Tiêu Ngọc Long đã đưa ra kết luận, tiểu tử này chỉ sợ là có quan hệ thì cũng không quá lớn, một phế nhân thì có thể làm được gì. Hắn còn nghĩ sâu hơn một tầng, cho dù người nọ muốn làm như vậy thì cũng phải làm cực kỳ bí mật, sao có thể khua trương gióng trống thế này. Vậy là nghi ngờ trong lòng cứ thế chậm rãi tiêu tán. Hiện giờ nắm lấy tay đối phương rồi chẳng lẽ lại rụt về, vừa nói muốn giúp đối phương khôi phục, làm sao có thể thu hồi, đây không phải tự tát mặt mình sao? Tiêu Ngọc Long đành phải cau mày không tình nguyện vận chuyển nguyên khí chuyển sang. Sở Dương tinh thần chấn động, cao hứng nói, tứ thúc, ngài buông tay ra đi, nguyên công của Tiêu quản sự quả nhiên là chính thống, vừa truyền sang so với ngài thoải mái hơn nhiều, ngài cùng truyền công, hai cỗ huyền công xung đột làm ta khó chịu. Sắc mặt của Tiêu Ngọc Long lập tức đen lại. Đây, con mẹ nó chẳng phải người coi lão tử là đứa ở nhà ngươi sao?